Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một em rất là quen ha. Em tên là Vương Quyền và Nguyễn đã đọc một cái bộ truyện của em ở trên kênh Hồ Sơ X cũng như là những cái câu chuyện có thật ở tập, số tập thì mình không nhớ đâu. Nhưng tiêu đề là Vong Hồn Hai Mẹ Con Ở Trong Bệnh Viện. Và cách đây khoảng tầm một thời gian sau khi mà em gửi câu chuyện đầu tiên á, thì em có kể thêm cho Nguyễn Nguyễn tầm khoảng 6 cái câu chuyện nữa mà bản thân xảy ra ở trong gia đình em cũng như là em được nghe người ta kể lại ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái đường link đó Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Và như thường lệ thì giống như 2-3 video trước thì mình cũng nhận cái ý kiến đóng góp của mọi người là hãy đọc tên 3 bạn comment đầu tiên. Thì có một bạn tên tiếng Trung Quốc mình không có biết đọc ha. Sau đó là một bạn tên bạn hơi tiếng Hàn là Hoang Yon, và em thứ ba là Hồ Thuận. Và cảm ơn mọi người đã comment và ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và kể sơ về gia đình của Vương Quyền cho mọi người dễ hình dung. Ông nội em thì có 4 người con, 1 người con gái và 3 người con trai. Cô Hường là cái cô chị cả, sau đó là đến ba em, sau đó là đến chú Minh và một cái người chú Út đã bị mất, và Nguyễn đã kể về những cái sự việc liên quan tới chú Út ở trong cái tập trước rồi. Ngày xưa thì gia đình của em ở trên đường Âu Cơ, quận 11, sau một vài biến cố thì bây giờ đã chuyển về đường Tô Hiệu của quận Tân Phú. Và trong gia đình thì cái thời mà ở mấy cái nhà cũ á các bạn, có thuê một cái bà giúp việc. Bà này thì tạm gọi là bà Sáu ha, và kể sơ về bà chút xíu. Lúc mà bà Sáu vào làm việc cho gia đình của em thì bà cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng hơn 40, gần 50. Về sau này khi mà em nghe kể lại về gia đình bà đó, thì bà có một cái người con trai tên là anh Hưng. Trước khi mà lên Sài Gòn để làm thì bà ở dưới quê, quê bà Mỹ Tho, sống chung với lại vợ chồng của cái người cháu gái. Bà có một cái người em nhưng mà không may mất do tai nạn giao thông, chỉ để lại duy nhất một cô cháu gái cho bà nuôi dưỡng thôi. Và giống như là thương em mình cho nên là bà thương luôn vợ chồng cái người cháu. Nhưng mà cái cô gái đó các bạn, kiểu là bạc bẽo với bà dữ lắm. Chỉ khi nào mà bà đi làm đem tiền về cho vợ chồng của cô thì cả hai mới gọi là niềm nở với bà chút xíu, tử tế với bà. Còn khi nào mà không có cho hai vợ chồng này tiền á, thì lật mặt giống như lật bánh tráng vậy đó. Thái độ là thay đổi khác hẳn và xem bà không khác gì là một cái người ở hết. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì nha các bạn, bà lại vẫn rất là thương cái người cháu của mình. Thậm chí là không một cái lời ca thán, không một cái lời oán trách nào luôn. Cuộc sống của bà ngày xưa lúc mà còn ở dưới quê thì nó cứ diễn ra như vậy cho đến khi mà làm cho gia đình của em Vương Quyền này được một thời gian. Thì bất ngờ ở dưới quê đó, cô cháu gái gọi điện thoại bàn lên và báo tin là anh Hưng, con trai của bà, bị té xong chết rồi. Khi mà nghe cái tin đó thì bà cũng hoang mang lắm các bạn, kiểu giống như là bây giờ con mình mất thì nghe tin nó sét đánh ngang tai mà rất là hoảng luôn. Cho nên là bà mới chạy về quê. Lúc đầu thì tưởng là người con trai của mình bị tai nạn, nhưng sau này mới biết là anh tự tử, anh chết. Do là cũng gọi là cũng thương thương cái bà Sáu này á, tội nghiệp hoàn cảnh đó các bạn, cho nên là gia đình của em Vương Quyền này cũng có đi xuống dưới quê để mà coi là đám tang thì có giúp đỡ được gì không. Và ngay trong cái buổi tang lễ đó có mẹ của em Quyền nè, hai người chị gái của em xuống dự nữa, và lúc này những cái người lớn tuổi sống gần nhà của bà Sáu đó thì có tâm sự với lại mẹ em. Mẹ em tên là cô Dung ha. Là nguyên nhân mà cái anh con trai anh Hưng này anh mất là anh tự tử chứ không phải là bị tai nạn gì đâu. Và nghe thì mẹ cũng bất ngờ lắm. Tại vì trước đây có vài lần là bà Sáu cũng dẫn anh Hưng lên Sài Gòn để chơi, đến nhà của Quyền ở lại mấy ngày nữa. Và tính của cái anh này nè, hiền lành lễ phép mà ít nói, lại rất là trầm tính. Cho nên là mẹ của em cũng có chút là quan tâm tới cái người con của người giúp việc của mình. Và mỗi cái lần mà ảnh từ Sài Gòn ảnh về thì cũng cho anh ít tiền để anh mua quần áo mới. Và không có nghĩ là một cái người như thế này lại tự tử được đâu. Tuy nhiên, nghe xong đó các bạn, và tìm hiểu thêm thì mới biết là anh Hưng này nè, cái nguồn gốc á, ảnh là con của bà Sáu với một cái người đàn ông lạ mặt. Hoặc là nói trắng ra đó là ngày xưa bà Sáu là bị người ta cưỡng hiếp thì mới sinh ra Hưng. Mà hồi xưa giờ bà giấu lắm các bạn, bà không có nói cho ai biết ngoại trừ cái cô cháu gái. Chính vì cái lý do như vậy Từ đó thì bà Sáu luôn có thành kiến với anh mặc dù là con ruột của mình nha. Khoảng thời gian trước khi mà ở chung nhà với vợ chồng cô cháu gái đó, anh Hưng này luôn luôn là bị hai vợ chồng khinh khi, chửi bới quá trời, giống như là bây giờ biết mày là cái sản phẩm của cái chuyện mà cưỡng bức rồi, tao đã không có ưa mẹ mày sẵn rồi thì không có hà cớ gì mà tao phải tử tế với mày hết. Và do bản tính của hai cái vợ chồng kia nó cũng xấu á, cho nên là nói ra nói vô, nói này nói nọ, chèn ép anh Hưng này đủ kiểu hết trơn. Tuy nhiên bà Sáu thấy như vậy, thấy con của mình như vậy, mặc dù là bây giờ có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải binh một hai câu chứ. Đây là bà lặng tin luôn, bà không nói một câu nào, không nói đỡ cho anh bất kỳ một câu nào hết. Và mãi về sau này, anh Hưng do là ảnh bị tủi nhục quá mà các bạn, ở trong nhà đâu có làm được gì đâu, cho nên là ảnh mới bỏ đi một cái thời gian. Và sau đó ảnh có quay về nhà, ảnh tìm bà Sáu, ảnh xin bà một ít tiền, giống như là để mà ảnh đi ra ngoài để ảnh lập nghiệp vậy đó. Nhưng bà Sáu các bạn, bà lấy hết tiền tích góp bao lâu nay đi làm của bà đem hết cho hai vợ chồng của cô cháu gái. Còn riêng cái người con ruột thì không có được bất kỳ một cái gì hết. Khi mà nghe những cái tin như vậy thì cô Dung, mẹ của Vương Quyền thì cũng có đi qua và hỏi bà Sáu kia là bà kể tường tận là làm sao, có coi là tại sao là như vậy. Thì chính miệng bà Sáu bà nói luôn nha. Lúc đó là anh Hưng con của bà tức lắm, trách móc bà rồi, với lại chửi hai vợ chồng của cái cô cháu gái dữ lắm. Nhưng mà rồi thôi chửi cũng đâu làm được gì đâu. Hơn nữa nha, còn bị cái ông chồng hâm he đòi đánh này nọ. Và hàng xóm xung quanh nghe động có chạy qua xem thì liền bị vợ chồng của cái cô cháu gái đó đuổi đi. Tủi nhục lần đầu đã phải bỏ nhà ra đi rồi. Bây giờ về biết mẹ mình không có để lại cho mình một cái đồng xu cắt bạc nào hết. Mà rõ ràng anh đâu có... Ví dụ như là bà Sáu bị người ta cưỡng hiếp đi, nhưng mà anh thì đâu có tội tình gì đâu mà lại đối xử với anh như vậy. Cho nên là anh buồn lắm các bạn. Anh lại lần thứ hai anh bỏ nhà đi. Và mãi cho đến khi mà nghe tin anh chết ở dưới sông, đúng ngày tối ngày rằm tháng 7. Và sau khi tường tận hết rồi các bạn, cô Dung cô tức lắm, cô trách móc bà Sáu quá trời luôn. Và thậm chí là cô còn chửi luôn vợ chồng của cô cháu gái nữa, sao mà đối xử tàn ác với người ta dữ vậy. Khi này thì Vương Quyền cũng còn nhỏ lắm, em ngồi ở ngoài chơi bắn bi với lại mấy đứa trong xóm đó. Em nghe bên trong là có tiếng chửi, xong có tiếng mẹ em luôn nha, quát nạt rất là nhiều. Tuy nhiên sau đó thì mọi chuyện cũng xong ha, vì dù sao cũng là chuyện gia đình của ông ta. Thì ngay cái hôm tang lễ rồi á, thì bà Sáu này bà có xin mẹ là cho nghỉ 1-2 tuần để mà sắp xếp công chuyện ở trong nhà. Thì cô Dung cũng đồng ý thôi, còn kêu lại là bà Sáu á, là thôi ở đây đi, khi nào mà xong công việc nhà rồi thì hãy lên Sài Gòn lại cũng được, không có sao. Nhưng mà rồi các bạn, chỉ có mấy ngày sau thôi, lập tức là bà Sáu này nè, bà lực được bà chạy lên Sài Gòn. Và khi mà thấy bà thì mẹ cũng hơi bất ngờ lắm, tại vì nghe nói xin nghỉ 1-2 tuần mà sao mới có vài ngày đã bỏ của chạy lên đây rồi. Thì nhìn cái mặt của bà Sáu lúc đó đó, mặt mũi tái mét à. Cho nên cô Dung cũng mới kêu là thôi đi vào trong đây đi, ngồi uống nước đi, rồi có chuyện gì vậy mà sao mặt mũi kỳ vậy. Thì bà Sáu bà mới kể nguyên văn ra nha. Sau cái ngày khi mà đem chôn anh Hưng rồi đó, xong xuôi hết trơn rồi các bạn, đến 2 ngày sau, cái buổi tối hôm đó, bà đang ngồi dọn dẹp quần áo cũ ở trong phòng của anh Hưng á, thì bất ngờ bà nghe thấy có tiếng bước chân đi đi lại lại ở trong phòng. Tính tình của bà cũng dạng lắm nha các bạn, không sợ ma mấy đâu. Thậm chí là cái đợt mà bà ở trong nhà của Quyền á, bị vong hồn chú Út em dọa mà Nguyễn đã kể trong cái tập trước á, mà bà cũng không có là phản ứng gọi là kiểu kinh hãi tột độ hay là cái gì đâu. Và ngay cái thời điểm đó, khi mà bà nghe cái tiếng bước chân á, thì bà cũng lờ mờ bà đoán được chắc là linh hồn của con trai mình hiện về rồi. Thì bà giống như là bà có lên tiếng, giống như là bà kiểu xua đuổi cái vong hồn con trai mình đi, dạng là thôi nha, đừng có làm vậy nữa nha, im đi, đừng có làm vậy nữa nha. Nhưng bà nói gì thì nói, cái tiếng bước chân nó vẫn vang lên đều đều ở trong phòng, đến nỗi bà quạo mà bà chửi ầm lên luôn á các bạn. Ở cái phòng bên ngoài á, cô cháu gái nghe thấy như vậy thì mới tò mò đi ra hỏi là có cái chuyện gì vậy. Thì bà nói thẳng luôn là vong hồn thằng Hưng á, nó mới hiện về ở trong phòng của nó đó. Bà thì không sợ đâu, nhưng cô cháu gái của bà xưa nay là nhát gan lắm, sợ ma cực kỳ. Nghe bà kêu xong thì rén lắm các bạn, liền đóng cửa đi một mạch ra trước nhà ngồi với cái ông chồng đang hút thuốc ngoài sân á. Hên sao nha, buổi tối hôm đó thì mọi thứ vẫn bình thường. Và rồi 2-3 ngày sau vẫn không có gì xảy ra cho đến một đêm nọ. Cô cháu gái này đang đi vệ sinh ở vườn sau. Thời điểm đó căn nhà của bà Sáu không có toilet đâu các bạn, chỉ có duy nhất một cái nhà tắm ở sân sau thôi. Còn cái chỗ mà đi vệ sinh này kia đó là phải đi khuất xong mấy cái bụi chuối. Thì trong cái lúc mà đang đi bình thường chuẩn bị quay vào nhà rồi, thì cái cô cháu gái này nè, cô thấy ngay bên hông của cái toilet, không phải cái toilet mà bên hông của cái nhà tắm đó, trước ngay cái bụi chuối đó, nó có một cái bóng người đang đứng thu lu mà xoay cái lưng về phía của cổ. Thoạt đầu thì cổ tưởng chắc ông chồng mình đứng đó để mà đi tiểu thôi, cho nên là cổ có lên tiếng, cổ kêu á, anh ơi, anh đứng đó đi tiểu hả? Anh ơi, anh ơi. Nhưng mà không hề thấy cái người kia trả lời lại nha các bạn. Và nhảy số trong đầu liền, cổ hơi nghi nghi rồi. Cổ định la lên, cổ bỏ chạy vô trong nhà thì bất ngờ á, cái người đó xoay người lại nhìn thẳng vào cái gương mặt của cổ và nở một cái nụ cười. Và lúc này cổ thấy là mặt mũi người này á, nó sưng phù, nó xanh lè xanh lét, mà tóc tai nó bết dính rủ xuống che hết cả cái phần trán. Nhìn qua là biết ma liền, và chắc chắn đây là vong hồn của cái người tên là Hưng, là anh họ của cổ. Cho nên á, cổ la hét lên quá trời mà cổ bỏ chạy thục mạng vào trong nhà. Và bà Sáu với lại cái người chồng của cổ á, nghe cái tiếng la như vậy thì giật mình tỉnh giấc đang ngủ mà các bạn, để chạy ra coi có chuyện gì. Thì cổ kêu á, là ở vườn chuối sao có ma có quỷ, có ma có quỷ muốn bắt cổ, mà cổ hoảng loạn lắm các bạn. Nhưng riêng ông chồng nha, thì trước giờ vốn dĩ là ông có đâu, ông không có thấy ma, cho nên ông không có tin. Còn bà Sáu thì bà càng không sợ nữa. Và suốt cả cái đêm đó, người chồng ngồi trấn an cái cô vợ quá trời, kêu là thôi chứ em nhìn nhầm, không có cái gì đâu, em nhìn bậy em bạ rồi. Thì đưa cổ vào được trong cái phòng ngủ rồi ha. Và tưởng chỉ có một mình cổ bị, nhưng không. Tầm khoảng đâu là 4 giờ sáng các bạn, bà Sáu này nè, bà đang thiêu thiêu ngủ á, thì bà nghe rõ ràng có cái tiếng ai gọi bà kêu á, má, má ơi, má. Cái tiếng kêu đó nó văng vẳng ở bên tai, chắc chắn không thể nào bà nghe nhầm được. Và gặp bà này vốn dĩ bà không sợ, mà tuổi già khó ngủ nữa, cho nên là bà cũng lò mò, bà ngồi dậy, bà kéo cái mùng ra để mà coi ai kêu, giống như là bà đang bị cái vô thức đó các bạn. Thì bất ngờ bà giật mình khi bà nhìn ngay chỗ bên hông giường nha, ngay sát cái cửa sổ bà đang mở cho gió mát nó lùa vào trong, bà thấy rõ mồn một vong hồn của anh Hưng, con trai của bà, đứng ngay ở tại chỗ đó luôn. Mặt mày của anh nó trắng bệch, người ngợm ướt sũng, đứng vịn ngay chỗ cái song cửa sổ nhìn bả vào nhà các bạn, kêu á, má, má ơi, má ơi. Và khi này nè, bà Sáu chính thức là bà hoảng nha, tại vì bà nghe rõ ràng là giọng anh rên rỉ, cái kiểu các bạn biết là người chết á, mà người ta chết dưới sông người ta lạnh lắm, mà cái tiếng kêu á, nó vừa oán trách mà nó vừa run rẩy cầm cập cầm cập, má ơi, má ơi, má ơi, rồi còn vô cùng rất là nhiều những cái câu trách cứ nữa các bạn. Anh Hưng ảnh nói với bà đó, má, tôi lạnh quá, tôi đói bụng nữa, mà sao má không có thương tôi, má thương con nhỏ kia, sao má không có thương tôi vậy má. Lúc đó trong lòng bà cũng nhiều cảm xúc lắm các bạn, thật ra cũng hơi chột dạ rồi, nhưng hồi sau á, bà bình tĩnh lại thì bà không có sợ nha. Ngược lại bà còn tìm cái cây chổi đó, bà đập in vào cái song cửa sổ để bà đuổi con trai của bà đi. Và khi mà bà đập được mấy cái này đó, thì vong hồn của anh Hưng này nè, tan biến dần vào trong không khí. Và cứ ngỡ sau cái hôm đó không có xảy ra chuyện gì nữa, nhưng không ha. Qua tới cái đêm hôm sau đó, vong hồn của anh Hưng này liên tục quấy phá trong nhà, như cái chuyện là nghe cái tiếng bước chân đi lại nè. Xong rồi á, ở ngoài nhà bếp á các bạn, ảnh xô đổ chén dĩa quá trời luôn, và đồ đạc ở trong phòng hai vợ chồng của cái người cháu gái đó, kiểu là bị xới tùm lum ở trên các bạn, khiến cho hai người kia sợ mất vía, không có dám ở trong nhà nữa. Và đến cái lúc này nè, cái người chồng của cái cô cháu gái đó bắt buộc phải tin là có những cái câu chuyện tâm linh liên quan tới cái người anh mình hiện diện ở trong cái ngôi nhà này. Riêng bà Sáu thì bà không có sợ, nhưng mà bà kể lại, cứ mỗi lần mà bà nhắm mắt lại nha các bạn, thì bà liền nghe cái tiếng kêu, má ơi, sao má không thương tôi vậy má, sao má không thương tôi vậy má, rồi trách móc rất là nhiều. Trong suốt khoảng thời gian 1-2 ngày, cứ lần nào bà nhắm mắt, bất kể ban ngày hay ban đêm, thì bà liên tục nghe những cái tiếng đó, cái tiếng con trai của mình trách cứ bà, cho nên là bà đâu có ngủ được đâu. Và rồi qua ngày hôm sau, bà lật đật bà bắt xe lên Sài Gòn luôn. Và khi mà nghe xong cái câu chuyện bà kể đó, tất nhiên với phản ứng của cô Dung mà, cô chửi bà tiếp. Cô chửi bà quá rồi chửi luôn, là tại sao bây giờ con của chị, nó đâu có tội tình cái gì đâu mà tại sao chị lại làm như vậy. Mà mỗi lần chửi đó các bạn, cô này cũng như cũng bức xúc quá đi, mà bà cũng chỉ biết im lặng, bà cúi gục đầu, bà đâu có nói được cái câu nào nữa. Và hồi sau thì bà lủi thủi đi lên lầu làm việc nhà như là bình thường. Và chừng mấy ngày ở nhà của Quyền á, không có gì xảy ra các bạn, tưởng đâu xong xuôi rồi, nhưng có một đêm nọ đó, Em còn nhớ rõ ràng là em thức dậy, xong em kêu mẹ là dẫn em đi tiểu đi. Thì em có nghe tiếng bà Sáu nói ở trong phòng mà cái giọng lớn lắm kêu á. Nói nguyên văn vậy nha các bạn, kiểu quá đáng lắm luôn á, kêu á. Là thằng chó, tao là má mày đó, sao mày đi theo làm phiền tao hoài vậy hả? Bà chửi nhiều lắm các bạn, nhưng lúc đó thì em quyền, em cũng còn nhỏ mà, nên là em không có nhớ kỹ, chỉ nhớ là bà chửi là thằng chó, kiểu là anh Hưng là anh quá là phiền phức đi. Và chửi lớn tới cái mức là đánh thức tất cả mọi người ở trong nhà của em dậy luôn đó. Và khi mà biết là cái vong hồn của anh Hưng theo lên tới tận đây rồi, thì mẹ của em có đi mời một cái bà thầy ở bên quận 6 mà Nguyễn đã kể trong cái tập trước á. Bà này giỏi lắm nha, tên là bà Trúc. Bà Trúc nè, cùng với bà Sáu, cùng với mẹ về lại Mỹ Tho để mà gọi hồn anh Hưng ngay cái mộ ảnh vào cái lúc buổi chiều luôn các bạn, để mà hỏi chuyện. Và khi mà đi ra mộ đó, mấy người xung quanh cũng tò mò nhìn thấy, mà ai cũng sợ cái cảnh điều hiu ngoài chỗ cái nghĩa địa mà các bạn. Nhưng riêng bà Trúc này bà cứng tay lắm nha. Bà lên tới nơi á, mọi người không có thấy là bà làm cái hành động giật cục gì hết, chỉ thấy là bà đứng nói chuyện ở trong cái không khí, giống như là cái vong hồn của anh Hưng đã lên rồi, đang đứng trước mặt bà, nhưng không có ai được nhìn tỏ tường là như thế nào hết. Lúc đó đó, theo lời của bà Trúc kể lại nha, thì anh Hưng này anh khóc dữ lắm, ảnh giận bà Sáu nè với lại vợ chồng cô cháu gái. Nói chung á, về cơ bản là ảnh mang theo những cái bức xúc của cá nhân ảnh cái lúc còn sống, là tại sao mà đối xử với ảnh quá là tệ như vậy, và ảnh giận tới cái nỗi mà ảnh đòi bắt cô cháu gái chết theo ảnh đó. Nhưng mà Trúc bà đứng đó, bà có khuyên, bà nói là thôi, chuyện của người âm với người dương, bây giờ cứ mang theo cái chấp niệm như vậy để mà làm cái gì, rồi chừng nào mới được đi đầu thai, mình đã tự tử là không có nên rồi, bây giờ mình còn lôi người ta theo nữa là tội nghiệp chồng cái tội nghiệp. Thì cũng khuyên răng, cũng nói qua nói lại quá trời, cũng hứa hẹn đủ kiểu. Thì cuối cùng á, vong hồn của anh Hưng mới chịu theo bà Sáu vào trong chùa Bủ Lâm để mà tu tập. Và nếu những bạn nào ở Mỹ Tho thì chắc đã biết cái chùa này ha. Do là hồi xưa Quyền cũng đi theo mẹ hành hương rất là nhiều cảnh chùa đó, cho nên là em còn nhớ rất là rõ luôn. Và rồi sau đó thì mọi chuyện cũng được bà Trúc này giải quyết một cách rất là êm đẹp. Và sau cái ngày đó đó các bạn, thì bà Sáu với lại vợ chồng của cô cháu gái, tất nhiên là anh Hưng ảnh đi lên chùa rồi mà, thì ảnh cũng không có hiện về để ảnh khuấy phá hay làm cái gì nữa. Và riêng bà Sáu á, thì được bà Trúc này bà khuyên nha, là chị đó, là chị phải ăn chay liên tục trong vòng 3 tháng đi. Nói rất là nhiều, nhưng mà cụ thể em Quyền em không nhớ cái lý do tại sao lại phải dặn như vậy. Nhưng mà em để ý đó, là bà này mới ăn được tầm đâu có 1 tháng à, thì bà chuyển qua bà ăn mặn lại. Thời gian sau, khi mà bà Sáu làm cho gia đình của em được vài năm, thì bà xin nghỉ về quê để ở với vợ chồng của cô cháu gái đó luôn. Và cũng chính từ cái giây phút đó, gia đình của em mất hoàn toàn liên lạc với bà. Nhưng mà nghe những cái người hàng xóm ở gần nhà bà dưới Mỹ Tho kể lại đó, là vợ chồng của cô cháu gái này nè, bán nhà ôm tiền bỏ trốn. Nói chung là bỏ đi mất biệt luôn các bạn, sủi tâm, cái là lặng không sủi tâm luôn đó. Còn bà khi mà biết được câu chuyện thì bà khóc bù lu bù loa lắm. Sau đó thì bà cũng bỏ đi biệt xứ. Và những cái người hàng xóm xung quanh không còn ai nghe bất kỳ tin tức nào liên quan tới bà Sáu. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến sự kiện thứ hai, tên là căn nhà ma ở Úc. Câu chuyện này thì kể về vợ chồng của người chị thứ 6 của em tên là Trân ha. Năm mà em học lớp 11 thì chị có lấy chồng ở bên Úc, và anh rể tên là Phước, cũng là người Việt và gốc Hoa luôn. Ảnh sống với gia đình ở bên Úc rất là lâu rồi, và sau này khi mà chị em có đi du học qua bên đó quen biết ảnh, cho nên là hai người lấy nhau. Gia đình của anh Phước thì có kinh doanh nhà hàng chuyên nấu những cái món hoa ở thành phố Melbourne á. Và vợ chồng anh chị làm được một khoảng thời gian khá lâu, có dành dụm được một cái số tiền để mà mua một căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, căn nhà ở ngoại ô thì các bạn biết nó cũng không rẻ đâu, phải là vay thêm ngân hàng với lại cái thời hạn nhất định thì mới mua được. Và ban đầu có được cái tổ ấm mới thì vợ chồng của anh chị kiểu vui lắm các bạn, đến xem cái căn nhà này thích lắm luôn. Nhưng mà ngặt nổi á, có một cái điều là vị trí ngôi nhà nó lại nằm ở dãy cuối của cái khu phố, kiểu nó giống như là những cái căn hộ giống nhau bên Việt Nam mình xây theo khu, các bạn biết giống như bên Gò Vấp thì nó có cái khu đường Phan Văn Trị đó, thì nó có một cái khu dạng giống như vậy, City Garden đồ này kia. Và phía sau cái căn nhà thì lại là một cánh rừng rất là rộng luôn, nhưng mà người ta cũng đang khai thác để mà xây tiếp khu vực đó cho thành khu dân cư mở rộng thêm. Chị gái đó Kể lại là cái khu vực này buổi tối không có đèn đường, mãi về sau này thì mới có ha. Và nhà ai nấy thì cách nhau rất là xa, là các bạn biết nhà bên Tây mà, thì nó ngăn bởi một cái khu vườn rộng lắm. Để dành hiệu cuối tuần ta muốn tổ chức cái tiệc nướng barbecue ngoài trời thì nó cũng dễ và nó cũng không có làm phiền đến ai. Căn nhà rộng rãi nè, thoáng mát nè, sạch sẽ, tiện nghi nè, cũng tương đối là đầy đủ. Cho nên là mua ngay luôn mà không có cần suy nghĩ gì hết trơn á. Vốn dĩ gia đình người Việt mà gốc Hoa nữa các bạn, cho nên sùng tính lắm. Cái ngày đầu vào ở thì chị Trân này chị cũng có làm một cái mâm cúng rất là lớn để ngay trước sân, thắp nhang khấn vái những cái linh hồn mà những người khuất mặt khuất mài ông bà chỗ này là để cho là cho gia đình ở yên ổn, xong rồi phù hộ làm ăn độ trì các kiểu. Về cái thời gian đầu các bạn ở cũng dài lắm nha, nhưng mà không có cái chuyện gì xảy ra hết trơn, cho đến một cái lần nọ khi mà chị Trân này chị gọi điện thoại về cho cô Dung mẹ đó để kể lại rằng là cái căn nhà bên đó có vong mẹ ơi. Khi nghe xong nha, cô Dung cũng hết hồn lắm. Cô hỏi là sao giờ mới nói, có chuyện gì kể mẹ nghe. Thì chị Trân chỉ kêu là cái vong trong nhà này là một cái người đàn ông Tây, da đen nha các bạn, cao to lắm, cũng phải hơn 1m9 á. Và ổng có một cái chùm râu rất là dài ở dưới cằm. Và khi này chị kể tường tận ra cái câu chuyện như sau. Là cái thời gian đầu ở thì yên bình cho đến một cái hôm nọ, lúc mà đi làm thì chị thấy hơi mệt, cho nên có nói với anh Phước chồng á, là thôi để chị nghỉ sớm nha, để chị đi bác sĩ rồi xong chị về thẳng nhà luôn. Và khi khám sửa xong xuôi hết trơn rồi chị về tới nơi thì trời là cũng gần tối đó. Đang trong lúc chị loay hoay kiểu dê cái xe để mà đậu vào trong cái gara thì bất ngờ chị nhìn thấy có một cái bóng người đen thui à các bạn, không có nhìn rõ mặt đâu, ngồi bắt chéo chân mà tay chống cằm nha, ngay trước cái hiên nhà của chị luôn. Và ở trước cái hiên á, thì nó có đặt một cái bàn ghế nhựa để vợ chồng của chị ngồi ngắm đường uống trà xả stress này kia đó. Và từ cái chỗ gara nhìn qua rất là rõ, không thể nào lầm được. Lúc đầu chị tưởng đâu chắc cái người hàng xóm bên cạnh qua để chào hỏi hoặc là người ta cần nhờ giúp cái gì đó, thì chị mới mở cửa xe ra. Tại vì lúc mà dê vào trong cái gara thì chị ngồi trên ô tô mà. Thì lúc chị mở ra ha, chị đi ra thẳng bên ngoài, nhưng mà chị nhìn cái bóng của người đàn ông ấy đó vẫn ngồi im kiểu giống như là đang suy tư cái gì đó. Chị cũng có gọi luôn là hey hello gì đó, nhưng mà cái người kia không có trả lời. Và chị cũng chưa nghĩ là mình gặp ma đâu, tưởng là người không à. Cứ như vậy, chị tò mò chị đi ra ngang bên cái hông cửa rào để lên cái bậc thềm định coi là ai cần cái gì. Thì khi mà bước tới các bạn, chị điếng người luôn. Chị bắt đầu nổi da gà hết do là cái bóng người trước mặt chị á, bây giờ biến mất tiêu rồi. Nó giống như là không khí nó tan sạch luôn rồi các bạn. Chưa kịp hoàn hồn gì hết trơn nha, chị biết chắc là mình gặp rồi. Và lập tức 2-3 giây sau đó, chị nghe có giọng cũng một cái người nào đang rên. Rên rên theo kiểu giống như là sắp khóc vậy đó, cứ hư, hư, hư, hư. Và cái tiếng đó vang lại từ sau cái cánh cửa chính của gia đình chị. Nhưng cánh cửa chính lúc này vẫn còn được đang khóa bên ngoài. Và linh tính mách bảo chị biết 10-10 là mình gặp rồi. Cho nên thay vì báo công an nói là nhà mình có trộm thì chị đứng đó, chị chắp tay, chị niệm Phật, chị cầu khấn các kiểu, rồi chị mới gọi điện cho anh Phước kia về. Nhưng mà anh Phước đang bận việc nhà hàng đâu có bỏ ngang được, nên chị mới gọi cho mấy cô bạn từng học chung đại học qua cho nó bớt sợ. Và khi mà hai chị mở cửa đi vào trong á, đồ đạc nó vẫn không có bị xáo trộn lung tung vậy nha, mà cái cảm giác sợ nó cũng không có còn nữa. Và đến tối, khi mà anh Phước về, anh có hỏi lại cái chuyện ban nãy, nhưng mà chị Trân này chỉ lắc đầu, chị bỏ qua. Tới đây nha các bạn, tưởng đâu là mọi chuyện bình thường ha, nhưng qua tới ngày hôm sau mới là một cái ngày kinh khủng. Lúc buổi sáng chị tỉnh, chị bắt đầu chị nhớ lại cái bóng người ngồi trước khi nhà với lại cái giọng rên rỉ khóc lóc, thì chị có thắp nhang, chị khấn vái này kia. Chị cũng mua thêm trái cây để cúng nữa. Nhưng mà rồi đến cái nửa đêm á, khi mà chị đang ngủ, chị nằm nè, tự nhiên cái chị nghe ngoài phòng khách có cái tiếng người đàn ông chửi rủa lớn lắm, chửi bằng tiếng Anh nha các bạn. Thì chị có quay qua để chị lay cái anh chồng của chị dậy. Nhưng mà do một ngày ảnh làm việc rất là mệt rồi, cho nên ảnh ngủ say lắm, anh không có chịu thức, thậm chí là anh còn cằn nhằn cái gì vậy, tự nhiên kêu dậy dậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Ông chồng thì không có chịu dậy, nhưng mà cái tiếng người đàn ông bên ngoài phòng khách vẫn vang lên sang sảng nha. Mà biết trời xui đất khiến sao đó, biết chắc chắn là ma rồi. Mà chị này chỉ tò mò lắm các bạn. Chị tiến tới cái chỗ cửa phòng ngủ của chị á, chị mở cửa hé ra để chị nhìn về phía phòng khách. Và mô tả chút xíu cho mọi người dễ hình dung nè, là cái phòng của chị nằm ở phía sau, nó bị che khuất một bên tường, cho nên là từ cái chỗ đó nhìn ra đó, chị thấy được nửa cái ghế sofa ở ngoài cái phòng khách mà thôi. Chị đứng ngay cửa nha, chị nghe ngóng chứ đâu có dám đi ra mình đâu. Thì chị nghe cái người đàn ông kia chửi đó, mày dám lừa dối tao, đồ con quỷ cái. Nói rất là nhiều luôn các bạn, nhưng đại loại nôm na cái ý là như vậy. và đang có lúc lắng tai nghe nhìn ra hướng cái ghế salon nè. Cái tiếng của người đàn ông vẫn vang lên, đèn bên ngoài vẫn tối tu nha, nhưng chị không nhìn thấy bất kỳ một người nào hết. Và trong cái lúc căng con mắt để mà nhìn nó các bạn, thì bất ngờ chị hoảng hồn luôn. Do chị nhìn thấy cái người đàn ông da đen đó từ đâu nha, nghiêng nửa cái người ra sau bức tường của cái phòng khách á. Ổng đưa cái bàn tay lên trên cái lỗ tai giống như là đang cầm cái điện thoại để nghe vậy các bạn. Đôi mắt của ổng nha, nó trắng giả luôn, to đùng nhìn thẳng về phía cái chỗ mà chị Trân này chị đang đứng. Và khỏi phải nói rồi, chị thất kinh hồn phía tại bị giật mình mà các bạn. Cho nên là chị đóng sầm cửa lại, và trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn á, chị còn thấy là cái ông đó, ông nghe cái hàm răng ra, ông cười khà khà khà khà, giống như kiểu á là tao hù được mày rồi đó, mày sợ chưa? Sau cái lần đó, chị hoảng hốt quá trời rồi. Chị kể lại cho chồng của chị nghe, nhưng anh Phước này anh không có tin lắm đâu. Anh kêu là em làm mệt quá, em bị bệnh, em sốt, em mệt, cho nên là em ngủ em mơ thấy bậy bạ vậy thôi, làm gì có đâu. Và chị Trân này chị tức lắm các bạn. Hai vợ chồng nói qua nói lại rồi còn giận dỗi nó này nọ nữa. Và bữa đó, tới mức mà không có muốn nói chuyện với ông chồng, mà cả hai người đi hai cái xe riêng. Nhưng may sau nha, những cái ngày tiếp theo đó không có cái chuyện gì xảy ra hết, cho đến cái ngày 16 tây tháng 4. Hôm đó đúng là sinh nhật của chị Trân luôn. Anh Phước này nè, do là anh cũng lén về nhà trước để anh giống như là kiểu surprise, kiểu bất ngờ cho vợ mình á. Anh về nhà trước để anh nấu nướng, anh trang trí này kia. Lúc đó là cũng tầm đầu giờ chiều rồi. Anh không phải đầu giờ chiều nữa, là gần đầu giờ tối đó, chạng vạng rồi. Anh đang trang trí mấy cái bong bóng ngoài phòng khách thì anh nghe thấy giọng của một người đàn ông kêu á, hello, hello. Và khi nãy anh đang tập trung anh làm mà, nghe vậy thì mới giật mình, anh quay đầu nhìn tứ tung. Nhưng đâu thấy ai đâu các bạn. Cửa sổ thì đang đóng, cửa chính cũng vậy. Và ảnh tưởng là ảnh nghe lầm các bạn. Cho nên là ảnh quay sang ảnh làm cái việc khác. Và bất ngờ lại nghe cái tiếng hét lớn lắm nha. Cái tiếng cũng của một người đàn ông luôn kêu á là get out, có nghĩa là mày đi ra khỏi đây. Và ngay cái lúc đó, anh Phước ảnh điếng hồi mà ảnh quay người lại, ảnh nhìn thì ảnh thấy rõ mồn một ở ngay cái hàng, ngay chỗ cái hành lang đó, dẫn vào phòng ngủ của hai vợ chồng là một cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng ảnh nhìn được đây là một cái người đàn ông da đen, cao khoảng hơn 1m9 mà mặc cái trang phục ngày kiểu Tây, nhưng mà kiểu ngày xưa đó các bạn. Cái đầu của ổng á, trọc lấp, không có một cọng tóc nào, da dẻ bông tróc thấy ghê lắm kìa. Giống như là bị bệnh dịch nổi cái gì lên đây mà kiểu chết vậy đó. Và một bên chân của ổng nha, thì bị cục, và quan trọng là ổng đứng hỏng trên mặt đất luôn. Có nghĩa là toàn bộ cái cơ thể đang bay lơ lửng ở giữa cái không trung á. Vừa nhìn thấy cái hình ảnh đó là ông Phước này nè, lúc trước vợ kể kia ổng tin đúng không? Bây giờ thấy xong, ổng la làng ra sớm luôn, ổng vụt, ổng bỏ hết đồ đạc, ổng chạy ra bên ngoài, ổng quên tắt luôn cái bếp mà các bạn. Và cũng may cho ổng nha, vừa cái lúc đó đó, là chị Trân cùng với một vài những cái người bạn được mời sinh nhật đi về tới nhà kịp mà các bạn. Thấy ông này đứng ngoài mà mặt mũi tái mét vậy đó, thì chị cũng có chút nghi ngờ rồi, nhưng mà chị không có muốn nói ra, do là sợ bạn bè ở đây rồi mọi người nói này nó nọ không tốt. Cho nên là quyết định kéo nhau ngược ra tất cả mọi người đó là không vô nhà nữa nha. Chỉ có đi vô để tắt bếp thôi, nhưng sau đó là kéo ngược nhau ra khu trung tâm ăn uống. Rồi lúc mà hai vợ chồng á tính là đi về, nhưng nói chuyện với nhau thôi không được, bây giờ trong cái nhà đó anh biết là có chuyện rồi, không về được đâu. Thôi bây giờ đi qua nhà của cô Hường đi. Cô Hường á, là chị của ba em. Và năm nói sơ một xíu là năm 80 thì cô có đi qua Úc. Cô làm ăn lấy chồng người Hoa ở bên đó luôn. Và đến năm 82 á, thì ba của em Quyền mới đi theo. Thì hai vợ chồng bàn tính với nhau là sẽ qua nhà của cô Hường ha. Thì lúc mà qua tới nơi đó, kể hết toàn bộ cái sự việc ở trong cái căn nhà đó cho cô Hường cũng nghe. Và qua ngày hôm sau, cô có đi đến một cái ngôi chùa của người Việt, nhờ sư thầy tới nhà để mà tụng kinh rước cái vong của người đàn ông đó đi. Tưởng đâu là được rồi các bạn, nhưng không ha. Tất cả mọi chuyện về phía sau đâu lại vào đó, những cái sự kiện tâm linh tiếp tục diễn ra ở trong cái căn nhà. Ông không có chịu đi, mà thậm chí ông còn phá hơn nữa. Cái lúc đầu chỉ tạo ra âm thanh thôi, hiện ra lờ mờ thôi. Nhưng mà càng ngày thì cả hai vợ chồng chị Trân với lại anh Phước này nè, thấy cái vong đó hiện rõ toàn bộ luôn các bạn, toàn bộ cái nhân dáng. Và thậm chí còn nhìn thấy là trên cái hàm răng của ông mọc ra hai cái răng nanh nữa. Cái đôi mắt chuyển qua màu đỏ như là máu vậy đó, gương mặt dữ, vô cùng dữ luôn. Có một cái lần kinh hãi nhất là như thế này nè. Cái đêm đó đó, hai vợ chồng đang nằm trong phòng ngủ nè, đang nằm ngủ bình thường lắm. Thì tự nhiên chị Trân á, chị bị giật mình, chị tỉnh dậy giữa đêm. Chị nhìn thấy trước mặt chị á, là cái chỗ giường ngủ không? Đối diện là cái bức tường. Chị nhìn thấy là cái vong của người đàn ông nó hiện lên rõ ràng luôn nha các bạn. Không phải mờ ảo đâu, rõ ràng là mỗi con người luôn. Đang đứng quay lưng lại với chị vậy nè. cái mặt của ông đã úp sát vào cái cánh tường và chưa kịp phản ứng gì hết. Thì thấy cái nhân dạng đó các bạn tin không? Bám hai tay hai chân vào trong tường mà leo ngược lên giống như là một cái con thằn lằn vậy đó. Khi mà leo lên tới trên nha, ngẩng cái đầu xuống dưới nhìn lại về cái chỗ mà chị Trân đang nằm á, nhe nanh ra để mà cười với hai vợ chồng chị. Và rồi sau đó đó là biến mất tan vào trong không khí luôn. Tuy nhiên chị kể lại là ông này ông chỉ dọa thôi, chứ ông không có làm gì mà gọi là hại ông tính mạng hay sao hết. Nhưng mà những cái lần ông hiện lên, ông đều kêu, ông đều gào thét á, là hai vợ chồng tụi bay cút ra khỏi căn nhà của tao. Và sau này biết rồi là nhà này không ở được nữa, cho nên là vợ chồng chị mới nhờ bên bất động sản bán lại giùm và chấp nhận chịu lỗ một khoản tiền rất là lớn đó. Và khi mà bán được xong thì chuyển qua mua một căn nhà khác ở xa hơn cái khu đó ha. Và trong cái thời gian chờ mà thay đổi giấy tờ với lại bên ngân hàng ở các bạn, vợ chồng có đến tạm ở nhà bà chị chồng gần nhà hàng của gia đình. Và sau gần một tháng hoàn thành toàn bộ xong cái thủ tục thì mới chuyển qua bên cái nhà mới. Cái khoảng thời gian sống yên ổn ở bên căn nhà mới thì có nhiều lần chị Trân này nè, chị cũng rất là tò mò. Chị ghé ngang qua cái khu phố cũ để mà xem cái căn nhà ma ngày xưa hiện tại ra làm sao. Thì thấy nó bỏ hoang lắm các bạn, vườn tược coi như là tiêu điều mà không ai dọn dẹp, ai vệ sinh trơn. Về cái phần này thì chị cảm thấy rất là khó hiểu, bởi các bạn biết những cái người Tây đó, khi họ có vườn tược rồi thì họ rất có trách nhiệm trong cái công việc của mình, là họ chăm chút vườn tược kỹ lắm. Và đặc biệt là mỗi một cái khu vực đều có cái nhân viên vệ sinh thường xuyên đi ngang qua để mà dọn dẹp, và hầu như ít thấy chỗ nào rác thải vứt lung tung. Nhưng trong cái căn nhà đó, xung quanh cái căn nhà đó nha các bạn, rác coi như là rác rến vô cùng luôn. Thấy như vậy thì chị cũng tò mò lắm, chị có lại hỏi thăm vài gia đình sống gần căn nhà đó là tại sao nó lại bị bỏ hoang, nhưng người ta lắc đầu, người ta kia không biết. Cho đến khi chị hỏi thăm được một gia đình cũng cái người vậy, là người da đen luôn á, mà riêng vợ chồng gia đình đó kêu lúc đầu là kêu không biết gì hết trơn nha, nhưng mà cái cậu con trai khoảng tầm 9-10 tuổi gì đó thì nói rằng á là chiều hôm qua con thấy có người bay ở trên cái nóc nhà đó, ngồi ở trên đó nhìn con cười lớn lắm. Chị nghe vậy chị cũng biết cái vong hồn đó là ai rồi, chị cũng rợn người và cũng định hỏi thêm cái thằng cu. Nhưng mà ba mẹ của nó thì phản ứng lại các bạn, quay qua nạt thằng nhỏ kêu á là shut up, có nghĩa là im miệng đi, rồi từ chối khéo chị và lôi thằng con trai vào thẳng ở trong nhà. Và sau cùng thì thấy không còn ai để hỏi nữa thì chị quay ra xe chạy thẳng về nhà của mình. Và đến thời điểm hiện tại thì em Quyền nghe chị Trân kêu á là cái nhà đó vẫn còn tồn tại, nhưng không thấy chủ thầu nào hoặc là nhà nước tháo gỡ hay sao đó, nói chung là nó vẫn còn được để hoang. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba cũng là tiêu đề của video ngày hôm nay, thỉnh quỷ về thờ. Câu chuyện này kể về gia đình của một cái người miền Trung nhưng mà rất là sùng tín đạo Phật, sống lâu năm ở huyện Thạnh Hóa ở dưới Long An. Và nó xảy ra vào năm 1993. Do cái gia đình này nè, là cặp sát vách với gia đình của người bạn em Quyền, cho nên những cái chuyện gì xảy ra thì người bạn của Quyền đều biết và kể lại cho em nghe. Và cái câu chuyện này nó kinh lắm các bạn. Có những cái vấn đề tâm linh xảy ra làm cho gia đình họ ly tán, mà thậm chí có nhiều những cái chết lắm. Theo như lời mà người bạn kể ha, gia đình mà gọi tạm gọi gia đình A đi, có 5 người, hai vợ chồng, hai người con gái và một anh con trai, cũng lớn hết trơn rồi nhưng mà chưa có ai lập gia đình gì hết. Dù là gia cảnh thì cũng khá giả lắm các bạn, và họ chuyên làm cái nghề là phân phối nông sản cho các lái buôn ở ngoài chỗ chợ huyện đó. Trước khi mà xảy ra cái chuyện tai ương ập tới thì cuộc sống gia đình này làm ăn buôn bán rất là bình thường. Nhưng rồi có một lần cái người con trai cả đó, tạm gọi tên là Phú đi. Cái anh Phú này nè, trong một lần ảnh thuê xe lam mà đi chơi cùng những cái người bạn ở dưới Tây Ninh, cho đến khi ảnh trở về thì ảnh có đem theo một cái bức tượng màu cánh gián, kích thước thì cỡ tầm đâu là 2 gang tay. Và theo như hình mà người bạn gửi cho Quyền thì Quyền có nói với Nguyễn Nguyễn đó, thì cái bức tượng này là một cái bức tượng chằn trong văn hóa tâm linh của người Khmer cổ. Và thoạt đầu gia đình thấy vậy thì cũng có gia đình bên A đó, thấy vậy thì cũng có tìm hiểu thì cũng biết đây là bức tượng chằn và nó linh thiêng lắm các bạn. Và mẹ của cái anh Phú đó tạm gọi tên là cô B đi ha, ông chồng gọi ông A này, ông bà vợ tên là cô B đi. Cô B có hỏi là này mua ở đâu vậy hay lấy đâu vậy, thì ảnh mới kêu là ảnh mua từ một cái ngôi chùa ngay biên giới thôi, nhưng thực chất sau này mới vỡ lẽ ra đó là ảnh lụm cái bức tượng đó trong một lần đi tham quan ở cửa khẩu. Thì Tây Ninh nó hai cửa khẩu nha các bạn, một là Sa Mát, hai là Mộc Bài. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì đâu có biết cái lai lịch của bức tượng như thế nào đâu. Nghe con trai mình nói là mua từ chùa về thì gia đình cũng lập thêm một cái trang đặt bức tượng ấy và thờ tự giống như là bình thường. Nhưng mà qua được một thời gian, tầm khoảng 2-3 tháng sau, trong nhà bắt đầu xảy ra những cái chuyện lạ. Sự việc đầu tiên, bạn của Quyền được nghe ba của người đó kể lại ha. Thì một cái buổi chiều nọ, khi mà ông này, ba của bạn em Quyền đó, tạm gọi là ông C đi. Ông C này, ông đạp xe chở hàng về, thì gia đình của ông C là ông nhận chở đồ thuê cho người ta. Và cái lúc mà chạy vô khúc cua quẹo để vào trong con hẻm nhà đó, thì có nghe cái người vợ của cái gia đình kia là cái cô B các bạn. Cô B này nè, cổ đang đứng ở trước sân cạnh cái bàn thiên. Cái bàn thiên là cái bàn thờ người ta đặt ngoài sân đó. Và tay của cổ ôm chặt cái bức tượng chằn đặt lên trên bàn, trái cây lưu hương này đó nha. Tất cả những cái đồ đạc đang để trên bàn thiên á, quăng hết toàn bộ xuống đất luôn, cổ xô đổ hết luôn các bạn. Và thời điểm đó hình như là trong nhà của cô B đó không có ai hết á. Bà làm gì ngoài sân mà không ai biết, cũng không ai chạy ra, không ai phản ứng gì hết trơn nha. Và chú C này nè, chú thấy lạ lắm. Chú nghĩ là chỗ chắc có chuyện gì sao tự nhiên mà tự nhiên lại dạy ta. Thì lập tức là cái cô B đó, cô quay qua nhìn chú C này nè, mà cái đôi mắt của bà trợn lên mà nó đỏ lồm lồm, gân máu nó hằn lên rất là rõ luôn. Và đặc biệt là cái miệng của bà khò khè, giống như là một người bị hen suyễn vậy đó. Chú C này chú giật mình lắm. Thì ngay cái lúc đó chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ cái bà B này nè, bà té xỉu ngay xuống đất các bạn. Và chú C chú tưởng đâu là trời chết rồi, không lẽ bà này bà bị trúng gió. Lập tức là tri hô những cái nhà xung quanh đưa bà đến cái trạm xá của huyện. Còn bản thân ổng thì chú C đó là chú chạy ra ngoài chợ để báo tin cho chú A. Ông A là chồng của bà B biết. Thì tầm khoảng 2-3 ngày sau, khi mà bà B này bà phục hồi lại sức khỏe, nhưng mà lạ chỗ đó, mọi người hỏi cái nguyên nhân là bà bị gì, thì bà lắc đầu, bà kêu là bà không biết, bà nói là bà không có nhớ gì hết trơn á. Chồng con nghe vậy thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là bà trúng gió thôi, cũng cho qua chuyện và đưa bà về nhà. Và riêng cái bức tượng trước đó là đặt ở trên cái bàn thiên ha, được cái ông chồng đem lại vô nhà rồi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà mấy ngày sau á, ổng lại dời cái trang thờ ở trong nhà nha các bạn, thờ cái bức tượng chẳng á, ổng đem dời ngược ra ngoài sân để mà thờ. Và tưởng đâu mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng chỉ sau một tuần thôi, tự nhiên gia đình này á, bắt đầu là làm ăn càng ngày càng lên nha. Nhà cửa là được sửa sang lại mới hoàn toàn. Cái anh con trai đầu tên là anh Phú đó thì có mua một cái chiếc xe máy mới lắm. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui ngoài đầu ngõ với lại những cái người bạn ở trơn. Và gia đình bạn của em Quyền này nè, và mấy người hàng xóm bất ngờ lắm. Tại vì được cái nhà này là đãi tiệc linh đình mời tới chung vui coi như liên tục. Và cái điều này trước giờ chưa từng xảy ra, do cái gia đình đó sống tương đối là khép kín. Nhưng bây giờ tự nhiên thấy là giàu luôn, mà giàu khủng khiếp luôn á. Tuy nhiên không được bao lâu á các bạn, thì cuộc sống trong cái nhà đó là bị xáo trộn hoàn toàn luôn. Và đỉnh điểm là hai cô con gái nhà đó chết một cách rất là bất thường ngay trong đêm. Và lạ một cái điều nữa là hai cô này chết cách nhau chỉ có 3 ngày mà thôi. Cô chị chết trước nha các bạn. Cái ngày mà phát tang cho cổ đó, gia đình của bạn em Quyền này có đến dự nữa, thì tình cờ nghe được cô em gái đang trong cái trạng thái vô cùng là hoang mang kể lại á, là hình như trong nhà của cổ có một cái người đàn ông ăn mặc nhìn lạ lắm, không giống như những cái người mà hiện đại ở năm đó đâu. Cái người đàn ông kia cứ đứng ở trong cái góc phòng nhìn chằm chằm vô giường của hai chị em. Vài giây sau đó các bạn, khi mà cô em phát hiện ra thì người đàn ông kia biến mất. Và đặc biệt một cái chỗ, người đàn ông kia nói chuyện bằng cái tiếng Khmer ha, và ăn mặc giống như là những cái người Khmer cổ vậy đó. Và nghe xong mọi người không ai tin chuyện đó đâu các bạn. Và thậm chí là ông A với bà B này đó, không những là không tin con mình mà còn chửi cô nữa. Đại loại nói trong nhà mà thờ cúng quá trời, làm gì có ma quỷ đâu đi vô. Thấy em gái bị la, cho nên là mọi người kiểu cái cô đó cũng bị la quá, cho nên là mọi người ở trong xóm đó thì mới can ngăn cái bà B này lại. Và từ đó nha các bạn, cô em kiểu là bị trầm cảm, tự nhốt mình ở trong phòng, không có tiếp xúc với bất kỳ một cái người nào cho đến cái ngày thứ 3. Chưa kịp chôn với cô chị thì tới cô em gái. Mọi người lên kêu cô là xuống đi ăn hay gì đi, gõ cửa quá trời không thấy mở. Và đến khi phá cửa vào trong rồi đó thì thấy là cô em đang nằm chết ở trên giường. Và khi pháp y xuống các bạn, tìm không có ra nguyên do luôn. Điều tra, xét nghiệm nhưng không phải là vụ án giết người, cho nên trả cái xác cô em lại cho gia đình làm đám tang. Và sau khi mà chôn cất hai cô con gái xong xuôi hết trơn rồi, mấy ngày sau đó, mọi người ở trong nhà thường xuyên nghe được những cái tiếng xì xầm, cái tiếng đọc kinh hay là cái tiếng gì đó, nhưng mà bằng cái giọng Khmer nha các bạn. Nó phát ra lúc trầm lúc bổng ở trong phòng của hai cô con gái xấu số. Và tất cả những cái sự việc này đều là do cái bà B này nè, bà tường thuật lại trước khi mà bà rời khỏi căn nhà, và nghe nó rất là kinh khủng luôn các bạn. Riêng cái anh con trai đầu á, ảnh kể lại là đêm nào ảnh ngủ đều nằm mơ thấy một cái người đàn ông Khmer. Khắp thân của người này toàn là những cái vết cắt giống như là bị người ta chém liên tục vào trong người. Máu me, ruột gan á, coi như là lòi hết ra bên ngoài. Và cái người đàn ông đó ôm tất cả những cái đống nội tạng của ông nó thòng lòng trước bụng như vậy nè. Và nhiều lần còn kêu là đi theo tao xuống địa ngục đi, đi theo tao đi. Bị liên tục trong vòng mấy ngày, cho nên là anh Phú đó, ảnh hoảng quá. Ảnh la làng la sớm lên đến nỗi mà gia đình của bạn em Quyền này nè, do sát vách mà nửa đêm bị đánh thức. Mà kiểu nó tần suất nó liên tục, đêm nào ngủ cũng nghe cái anh Phú đó la lên trơn á. Phải nói cả một cái xóm gần như là náo loạn luôn. Và thời điểm đó thì cái người bạn của Quyền cũng trạc tuổi em, do là cũng còn nhỏ xíu à, mới có đâu chừng 1-2 tuổi gì à, cho nên là mẹ của em mới ẩm tạm sang bên nhà bà ngoại để ngủ đỡ. Còn một mình ba thì có chú C đó, thì chú ở lại chịu trận cũng như là để giữ nhà chứ không có bỏ đi được. Và trong cái khoảng thời gian mà chịu trận như vậy thì chú C chú kêu á, là bên nhà đó nửa đêm là hay nghe cái tiếng tụng kinh bằng cái tiếng Khmer ha. Không biết có phải là kinh hoặc là một cái thần chú gì đó không. Và thậm chí còn nghe thấy cái tiếng ai cười nức nẻ lên nữa. Cứ cười khăng khăng luôn các bạn. Nhưng mà nghĩ đâu chắc là do gia đình đó làm thôi. Nên là chú C này chú cũng nhắm mắt cho qua. Và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy kéo dài đến gần cuối năm 1993 đó. Thì cái buổi tối hôm nọ, mọi người ở trong xóm nghe thấy cái tiếng hét kinh khủng của hai cái vợ chồng bà B này nè. Mọi người mới chạy qua coi thì thất kinh hồn vía luôn các bạn, khi thấy là cái anh con trai đầu anh Phú đó, tay của ảnh đang ôm cái bức tượng chằng kề vào má nè, cười. Và hai con mắt của ảnh đó, toàn bộ là tròng đen mà thôi. Người ngợm là máu me nhem nhút hết trơn. Và nhìn kỹ là mới thấy đó là những cái vết cào. Có những cái chỗ mà cào sâu vô da thịt mà nó tét một cái đường giống như là bị cầm mã tấu mà chém vậy đó. Nhưng mà nhìn cái thái độ của ảnh á, nó không có bất kỳ một cái cảm giác đau đớn gì hết. Chỉ biết ôm chặt cái bức tượng mà cười lên khanh khách, giống như là một cái người bị tâm thần vậy đó. Khỏi phải nói, nhìn là biết rồi các bạn. Những cái cụ lớn tuổi á, đoán biết chuyện rồi. Cho nên là liền kêu người đi tìm mấy cái nhành dâu với lại mấy cái lá bưởi đi, đánh vô người của anh Phú này đi để mà đuổi tà ma đi. Nhưng mà càng đánh các bạn biết không, ông Phú đó ông càng cười lớn hơn nữa, sống chết cũng không chịu cho mọi người sơ cứu vết thương. Trong khi máu từ những cái chỗ cào các bạn, nó chảy ra thiếu điều giống như là anh này ảnh đang ngồi trên một cái hồ máu vậy đó. Thấy làm đủ mọi cách mà cái vong trong người anh Phú không có chịu xuất ra rồi, biết không phải là vong hiền rồi, cho nên là mấy cụ mới kêu người đi mời sư thầy ở một cái ngôi chùa gần khu vực đó về đây. Nhưng mà xui thay các bạn, cái vị sư thầy này nè, hỏi chưa có được, mới đi tới cũng đi tới nha, hỏi được vài câu á, thì liền bị anh Phú này anh cầm cái bức tượng chằn á, anh phang thẳng vào đầu mà chảy máu luôn đó. Cái miệng của anh chửi rủa bằng tiếng Khmer, cái câu nghe được câu nghe không mà mọi người lúc đó thì cũng loạn choạng, không ai hiểu anh nói gì. Và các bạn tưởng tượng cái khung cảnh nó nhốn nháo mà nó hỗn độn vô cùng luôn á. Tại vì năm 1993 nha, một cái người thanh niên bị quỷ nhập ngồi trên một cái vũng máu, tay cầm bức tượng cười khăng khắc, mà cái bóng đèn thời đó là cái bóng đèn dây tóc á, nó vàng bọt nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Và sau cái đêm đó đến mức sư thầy không giải được nữa rồi, cho nên là vợ chồng của bà B này bất lực nhốt anh con trai ở trong phòng. Và có một cái lần á, khi mà bà B này bà đem cơm nước đặt trước cửa phòng, bà thấy, bà nhìn vô cái khe đó các bạn, thì bà thấy anh con trai này anh đang quỳ cúm núm xá lạy và nói bằng tiếng Khmer, giống như là tụng kinh tụng thần chú trước cái bức tượng chằn. Và anh đang đặt cái bức tượng đó ở trên cái đầu giường, và cửa sổ trong thì đóng kín mít, nhìn nó giống như là một cái khung cảnh luyện tà ma, giống như là luyện bùa phép gì đó. Và trong suốt mấy ngày sau đó, đêm nào hai vợ chồng cũng đều nghe thấy tiếng của anh Phú này nè. Anh vừa tụng kinh, anh vừa đọc chú mà anh vừa cười lên sang sảng. Và mãi cho đến một cái buổi trưa, cách cái ngày phát hiện ra cái tình trạng của anh Phú tầm khoảng 4-5 bữa gì đó, thì có mấy người ở đâu xuất hiện ở trước cửa nhà của ông A bà B nè. Có ba người ha, hai già một trẻ, và họ tự giới thiệu, họ là sư thầy người Khmer được mời từ dưới Sóc Trăng lên. Sau khi mà hỏi chuyện, cả ba sư thầy tiến vào trong phòng thì thấy cái bức tượng chằn để trên đầu giường ở các bạn, thì lập tức là gương mặt của họ biến sắc và họ nhận ra liền luôn. Họ vội vàng họ đóng cửa lại nha. Sau đó là chắp tay. Họ lấy một cái sợi dây chỉ đỏ quấn quanh ở trước cửa căn phòng rồi đọc kinh liên hồi. Đọc liên tục cho đến khi mà nghe thấy là cái tiếng cười của anh Phú á, nó không còn vang lên nữa. Thì họ mới mở cửa họ đi vào trong. Họ đem cái bức tượng chằn nó ra bên ngoài. Những cái người chứng kiến hôm đó kêu là những cái vị sư thầy này nè, dùng cái miếng vải màu cam che bức tượng lại, sau đó là quấn chặt mấy vòng bằng chỉ đỏ. Và mỗi lần quấn á, là mỗi lần các sư thầy thay phiên nhau tụng bằng cái tiếng Khmer, cho đến khi mà quấn xong từ đầu đến chân của bức tượng luôn nha các bạn. Và riêng về phần của cái anh Phú đó, từ sau khi mà cái bức tượng được những cái vị sư thầy đem đi rồi, mặc dù trong nhà không còn hiện tượng lạ gì nữa, nhưng thỉnh thoảng vợ chồng của bà B này nè, nửa đêm thì thấy là anh con trai này anh hay đi tới đi lui trong nhà lắm, miệng nói lẩm bẩm mà không có chịu ngủ nha các bạn. Và vợ chồng của ổng bà đó có đưa anh đến bệnh viện tỉnh để mà chạy chữa, nhưng mà ai cũng lắc đầu bó tay hết trơn. Và có thầy á, thì nói đây là cái nghiệp mà gia đình này phải gánh, chỉ vì thiếu hiểu biết mà tùy tiện rước quỷ về thờ để mà cầu tài lộc cho bản thân. Và sau cái sự việc đó, gia đình khỏi phải nói là các bạn, như những cái câu chuyện trước mà Nguyễn kể, giống như gần đây là có vụ thỉnh cung An Thông về nhà để mà cầu tài lộc đó, thì gia đình của ông A bà B này nè, càng ngày là xuống dốc. Con trai của họ anh Phú thì trở nên điên dại. Và có lần họ còn gạ bán rẻ căn nhà cho gia đình của chú C này, nhưng mà lúc đó gia đình nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mua, cho nên là từ chối. Thì phải mấy tháng sau mới có một cái gia đình khác mua lại rồi dọn vào ở. Nhưng từ khi gia đình nó dọn vào thì cũng không thấy hiện tượng gì lạ hết trơn. Và trước khi mà tạm biệt bà con xung quanh cái xóm để mà qua cái vùng khác ở đó, bà B này bà có tâm sự lại toàn bộ câu chuyện này cho vợ của chú C, là mẹ của bạn em Quyền đó, kể hết luôn nha. Và nhờ là cái cô này cổ chăm sóc dùm cho hai cái mộ phần của con gái bà B đó, cho đến khi bà quay lại để bà bóc hài cốt của hai cô đi. Và đến hiện tại nghe bạn của Quyền nói thì hình như là bà B này bà mất rồi. Còn lại hai cha con của anh Phú thì sống đâu ở dưới Biên Hòa. Và có thể là anh Phú anh đã được đưa vào trại tâm thần ở dưới đó. Và đó là kết thúc sự kiện thứ ba. Qua đến sự kiện thứ tư, vong hồn ông Giao Liên. Câu chuyện này thì em Quyền được nghe mẹ của mình kể lại về cái thời mà cô Dung còn trẻ đó, tầm khoảng 15-16 tuổi thôi. Cô sinh năm 1955 thì có nghĩa lúc đó khoảng năm 70-71 gì đó. Và kể sơ về gia đình của cô chút xíu ha. Thời điểm đó trước 75 thì các bạn biết có nhiều chuyện binh biến mà. Thì gia đình cô sống ở xã Tân Phú thuộc huyện Tân Bình, tỉnh gia đình cũ. Và nay là đường Phan Anh thuộc Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Gia đình cô thì có 5 thành viên nhưng toàn gái không thôi. Cô là chị cả, tiếp đến là cô Hương, năm đó 12 tuổi. Cô Nhan và cô Út tên là cô Nhành, còn nhỏ lắm các bạn, và bà ngoại. Do là ông ngoại bị bệnh mất rất là lâu rồi. Và em Quyền nghe mẹ của mình kể lại là sau Tết Mậu Thân, gia đình chật vật lắm, buôn bán khó khăn đủ bề hết trơn à. Bà ngoại thì phải đi làm thuê dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Còn cô Dung ngày nào cũng một mình đi ruộng mò cua, bắt ốc, bắt ếch, câu cá này kia đó. Ở nhà thì cô Hương đảm nhận cái việc mà trông nom hai người em gái. Và cuộc sống khó khăn như vậy cứ trôi đi cho đến một cái ngày nọ. Cái buổi tối hôm đó, cô Dung này nè, cổ đang ngồi câu cá đêm ở ngoài ruộng gần nhà. Và cái thời điểm trước 75 xưa rồi các bạn, cái quận Tân Phú đa phần là ruộng với ao hồ nhiều lắm kìa, không khác gì miền Tây đâu. Thì đang ngồi vậy cô giật mình khi cô nhìn thấy có một cái người đàn ông mặc cái bộ đồ bà ba, đầu chùm khăn, hối hả chạy từ bên kia ruộng tới cái chỗ mẹ của em Quyền này đang ngồi. Các bạn biết không, cô Dung này cũng gan lì lắm, từ nhỏ đã gan rồi, không sợ ma quỷ gì hết trơn. Có nhiều lần cô đi câu đêm á, cô nghe thấy cái tiếng cười nè, cái tiếng khóc rên rỉ bên tai. Quay qua không thấy ai, biết là mình bị ma trêu ma ghẹo rồi các bạn, nhưng cô không có sợ đâu. Tuy nhiên thấy cái người đàn ông đó, cô cũng tò mò, cô căng mắt cô nhìn. Cho đến khi cái người đàn ông đó các bạn, ổng giật phăng cái bộ quần áo với là cái khăn ở trên đầu á, ổng giục xuống cái bãi lau sậy chỗ mà cô Dung này đang ngồi. Sau đó là ổng còn tiến lại chỗ cô nha. Ổng nắm cái cần câu cá của cô á một cách rất là tự nhiên luôn, mặt mũi tỉnh bơ à. Ổng còn nhìn cô Dung mà ổng cười giống như là thân quen dữ lắm vậy đó. Và trong lúc mà cô Dung cũng không hiểu, ủa chuyện gì vậy, đây là ai vậy tự nhiên tới cầm cái cần câu của mình, thì đột ngột thấy là phía xa có 2-3 chiếc xe đạp rọi đèn chiếu lung tung khắp nơi. Một lúc sau, mấy cái người đi xe đạp đó chạy tới thì mới nhận ra đây chính là những cái ông mà dân quân tự vệ đi tuần vào ban đêm. Một ông trong nhóm đi ra nhìn thấy mẹ cùng với người đàn ông kia thì mới kêu, giờ này là giờ giới nghiêm, hai người là ai, đi đâu ra đây, có muốn bị bắt về đồn không? Nghe hỏi như vậy thì cô Dung này cổ trả lời thiệt, tại vì cô đang đi câu cá mà, thì cô nói là đi câu cá cái gì đâu. Và trong nhóm dân quân đó có một người nhận ra cô Dung ha, cho nên kêu là ủa Dung, Sam còn ra ngoài giờ này, em có biết là khu vực mình dạo này xuất hiện rất là nhiều. Tức là cô Dung cổ kể sao thì em Quyền em kể vậy, và Nguyễn cũng đọc nguyên văn ha. Là cái người quân dân nói là ủa Dung, sao em giờ này còn ra ngoài này, em biết là khu vực mình dạo này xuất hiện rất là nhiều việc cộng, nguy hiểm lắm không? Em đi về nhà đi. Để giải thích cho các bạn biết, đầu tiên là mình xin khẳng định là mình sẽ không có bàn gì đến cái chuyện chính trị hết trơn nha. Trước năm 75 hay sau 75 thì cái chuyện đó nó nằm ngoài những cái chuyện tâm linh, mình sẽ tập trung vào cái chuyện tâm linh thôi. Nhưng mà giải thích cho các bạn hiểu là vì cái thời trước năm 75 thì binh biến mà. Bên đây á, thì rất là sợ những cái người bên phe bộ đội là kiểu cải trang nào để mà này kia các kiểu đó, dạng như là kiểu họ gián điệp các kiểu đó. Cho nên là họ phải tuần tra và hỏi rất là kỹ luôn. Cho nên là cái người quân nhân kia thấy tưởng đâu sợ là cô Dung là kiểu người của cái phe khác. Đại loại nôm na là vậy ha. Thì khi mà thấy là có một cái người quen với là cô Dung rồi, nên là cái người đầu tiên mà hỏi thì cũng nhẹ nhàng, cũng trách móc vu vơ vài câu xong rồi đuổi cả hai đi về. Lúc đó vừa đi được khoảng tầm nửa đường các bạn, cô Dung cùng với lại cái người đàn ông lạ mặt kia, ổng quay qua ổng nhìn, ổng nói là ổng cảm ơn cô Dung, sau đó là ổng rẽ theo một cái đường khác và ổng mất tích. Và cô còn nhớ cái gương mặt của ổng trông cũng không trẻ mà ổng không già đâu, tầm khoảng ba mấy bốn chục, da ngăm đen mà người thì ổng nhớm nhách nè. Và mãi về sau này, tại vì năm đó cô Dung mới có 15-16 tuổi mà, và mãi về sau á thì cô mới ngỡ ngàng khi cô biết ông ta là một cái người giao liên, tức là cái người mà rải truyền đơn của phe bộ đội để chống lại cái chế độ trước năm 75 ở trong Nam á. Và tuy nhiên cái ngày mà cô gặp lại cái ông giao liên đó cũng chính là ngày mà ông bị bên tổng nha cảnh sát. Cái thời đó thì cảnh sát họ mặc cái áo màu trắng, và ngoài là bị bên tổng nha cảnh sát với lại mấy cái người dân quân bắt giữ, và trên tay của ông giao liên đó còn cầm một cái xấp giấy tờ gì nữa mà không có ai thấy nó viết hay nó vẽ gì hết. Và lúc mà còng tay ổng lại rồi lôi tới cái gốc bụi tre ở giữa cái đồng hoang đó, thì mẹ của em có tò mò đi theo cùng với nhiều cái người dân quanh đó lắm. Và mẹ kể là lúc mà đang chen vào trong để mà coi cái ông kia ổng như thế nào, thì bất ngờ nghe vài tiếng đùng đùng đùng mà nó vang lên lớn lắm luôn nha các bạn. Những cái người xung quanh nha la hoảng quay đầu bỏ đi, thì cũng vừa lúc cô Dung chứng kiến một cái cảnh tượng khiếp đảm, mà thậm chí khi mà cô kể lại chuyện này cho Quyền nghe thì cô còn cũng vẫn là còn nhớ đó. Là tại vì cô Dung nhìn thấy hình ảnh của cái ông giao liên nó bị bắn chết, mắt ổng trợn lên thấy ghê lắm kìa, cái bụng lủng một cái lỗ rất lớn, máu me cũng như là nội tạng á bấy nhầy trào hết ra bên ngoài. Và sau khi bắn chết ổng rồi, những cái người lính bỏ đi, còn xác ông giao liên đứng bất động tầm khoảng mấy phút thì mới đổ ụp xuống dưới mặt đất. Và có người ta sợ lắm các bạn, họ không có kiềm chế được, họ ói ngay tại chỗ luôn. Và cô kêu những cái người gan dạ hơn thì xúm nhau lấy cái tấm chiếu quấn cái xác lại, người thì lượm nội tạng của ổng là cho vào một cái miếng vải, và máu me nó thấm ướt tùm lum ghê rợn lắm cả. Và rồi thì họ có chôn cái ông giao liên đó ngay cạnh cái bụi tre. Và có một cái bà thím, cô nhớ là bà còn cắm đại một cái thanh gỗ giống như một cái bài vị cho ổng, với lại cúng thêm cho ổng mấy trái chuối nữa. Và kể từ sau khi mà cô chứng kiến hình ảnh của người đàn ông bị bắn chết, cô về nhà cô nhớ mà cô ám ảnh kinh khủng luôn kìa. Nhưng mà rồi thời gian cũng phần nào làm cho cô quên đi, do cuộc sống thời đó khó khăn phải chạy từng cái bữa ăn mà. Và tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trở lại bình thường cho đến một ngày. Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, sau khi mà cô thấy cảnh tượng ghê rợn, cũng cái bữa tối, cô cảm thấy mệt trong người lắm, cho nên là không có đi ra ngoài ruộng để mà câu cá bắt ếch hay gì được, đành phải ở nhà để mà trông mấy đứa em. Và khi mà cô đang nhặt những cái cành củi khô ở sau nhà để mà dành nấu nướng các bạn, do phía sau nhiều cây khô lắm mà thời xưa ta đóng bếp củi đó, thì khi mà đang cặm củi lụm từng cái cành nhánh cây lên, thì cô có thoáng nghe thấy là có cái tiếng ai, một cái người đàn ông ha, gọi tên của cô, kêu á, Dung, Dung à, Dung, Dung à. Thoạt đầu cô tưởng chắc là mẹ của mình về gọi mình lên, thì cô có trả lời là nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Thì ngay khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn ra phía sau các bạn, cô sợ tới mức mà cô đứng hình không kêu được một cái gì luôn. Tại vì cô thấy đó là cạnh cái lu để hứng nước mưa, cô nhìn thấy rõ ràng là cái ông giao liên đã chết cách đây 2-3 tháng, đang đứng hỏng ở trên mặt đất nha. Toàn thân của ổng máu me đầm đìa, và kinh dị hơn là cái bụng của ổng thủng một cái lỗ rất bự, và toàn bộ nội tạng đang trào ngược ra bên ngoài. Ông đứng đó, nhìn thẳng về phía của cô Dung mà cái gương mặt của ông buồn lắm các bạn. Và sau một hồi ngây người ra đó, thì cô nghe thấy có một cái tiếng khóc ré lên ở trong nhà làm cho cô hoàng hồn trở lại. Nhìn về phía cái lu nước thì cái vong hồn biến mất tiêu rồi. Và nghe tiếng khóc chạy vô không biết em mình bị gì không. Thì thấy là cô Hương này nè, đang bồng cô Nhành em Út đi qua đi lại dỗ cho cô Nhành cô nín. Thì nghe cô Hương kêu, lúc mà hai chị em đang ngồi chơi, thấy cô Nhành này cứ láo liên nhìn ra hướng nhà sau, xong rồi cô Nhành cũng nói đó, bập bẹ thôi nha, chú. Thì cô Hương thắc mắc lắm, ủa chú nào, nhỏ này nó kêu chú nào vậy ta. Thì lập tức cô Nhành cô nức lên một cái rồi cô khóc ré lên. Và nghe xong thì cô Dung này cô cũng hiểu rồi, cô cũng sợ lắm, do là cái cảnh tượng nó ghê quá đi. Và mấy chị em ở trong nhà cùng nhau túm lại ngồi chung trên cái giường tre và chờ bà ngoại về. Và ngay cái đêm đó luôn các bạn, cô Dung này cũng mơ thấy là cái ông Giao Liên hiện ra để mà nói cái lời xin lỗi với cổ. Và ông đó là người Bắc ha, tên là Đoàn. Ổng kêu á là chú xin lỗi con, chú không cố ý làm cho con sợ đâu, nhưng bản thân chú không thể thay đổi hình dạng được, chú chết rồi con à. Và trong cơn mơ thì cô Dung không nói gì hết, chỉ đứng lặng im một chỗ nhìn ổng thôi. Và ngay sau đó ổng có nhờ vả cô một cái chuyện. Và khi mà cô gật đầu cô đồng ý rồi thì cái ông Giao Liên đó ổng mỉm cười cảm ơn rồi lập tức biến mất. Và cũng vừa cái lúc mà cô giật mình, cô tỉnh giấc và mồ hôi một cái đổ ướt hết cả một cái lưng áo luôn. Và cái chuyện ổng nhờ đó là nhờ cô Dung này chạy ra cái khu chợ lớn để mà báo tin cho mấy cái chú Giao Liên khác. Trong số những cái người Giao Liên đang làm ở tại ngay chỗ chợ lớn thì có cái người em ruột của ổng. Và do lâu rồi không có nghe thấy tin tức gì của ổng nên người em quyết định ở lại để mà dò la chứ không có chịu về bắt ha. Và sau khi biết ổng mất rồi đó, người em mới bí mật đi theo cô Dung này về lại Tân Bình, đến đúng cái bụi tre đào cái xác của ổng lên rồi cùng với đồng đội đưa xác rời khỏi Sài Gòn ngay trong đêm. Và trước khi mà đi, cái ông chú kia ổng có hỏi là họ tên cũng như là nhà cửa của cô Dung ở đâu và ổng hứa là sau này sẽ đền đáp. Nhưng lúc đó cô Dung nhỏ quá mà 15-16 tuổi thì cổ cũng ậm ừ vậy thôi chứ cổ cũng không nói gì. Và mãi về sau này các bạn, thỉnh thoảng có vài lần cô thấy cái vong hồn của ổng vẫn hiện ra trong mơ. Vẫn với cái hình ảnh kinh dị như lúc ổng mất, nhưng cô Dung cũng không có còn sợ như khi ban đầu nữa. Mặc dù vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh trước mắt lắm. Và sau những cái lần gặp như vậy thì có một cái đêm nọ, cũng trong giấc mơ, cô có nói với ổng là đừng có hiện ra như vậy nữa. Ổng, cô rất là sợ luôn. Mặc dù là cô bây giờ cô không có kiểu sao hết, nhưng mà thấy cái hình ảnh mà ruột lòi ra bên ngoài thì cô ghê lắm. Và khi mà nghe như vậy, cái ông Giao Liên đó, ổng có mỉm cười, ổng gật đầu, ổng chào tạm biệt cô và ổng tan biến đi. Và kể từ cái lần đó thì cô không còn nhìn thấy cái người đàn ông đó nữa. Nhưng ngược lại, cuộc sống gia đình là càng ngày càng được cải thiện. Mẹ không còn đi phải ra ngoài chỗ cái ruộng á các bạn để mà câu cá bắt ếch nữa, mà chuyển qua cái nghề vay may vá quần áo và được nhiều người tìm tới lắm. Và đến năm 19-20 tuổi thì cô Dung này được nhiều người con trai làm quen xin cưới. Có những cái người nhà rất là giàu nha, nhà ở trung tâm Sài Gòn thôi à, và có người theo đuổi cô đến tận 2-3 năm, nhưng mà không hiểu sao cô không có chịu hết trơn, cho đến khi mà cô gặp ba của em Quyền. Và làm quen được một thời gian ngắn rồi thì hai người cưới luôn. Và sau thì cô theo ba về ở tại cái nhà đầu tiên á, ở trên đường Âu Cơ thuộc quận 11. Còn bà ngoại cũng như là những cái người em vẫn ở lại cho đến khi mấy cô lớn lên lấy chồng, và giống như là được cái ông Giao Liên ổng phù hộ hay sao đó, mọi người đều có cuộc sống ổn định cho đến tận ngày bây giờ. Và trước cái ngày về nhà chồng, buổi chiều hôm đó cô Dung đang ngồi ở trong phòng để mà sắp xếp quần áo. Không biết là có ai khiến hay không nha. Đột nhiên cô khựng lại, ngẩng đầu lên ra ngoài nhìn về phía cái cửa sổ đó, thì bất ngờ cô thấy là cái ông Giao Liên, ông đang đứng ở phía xa từ ngoài đường nhìn thẳng về chỗ của cô. Mà khi này hình hài của ông bình thường lắm, không có còn ghê rợn như là lúc mà ông bị bắn chết nữa. Ông cứ đứng lặng lẽ ngoài đó thôi, khẽ giơ tay mỉm cười chào cô Dung rồi xoay người bước đi khuất sau một khúc rẽ. Và đó là lần đầu tiên, cũng là cái lần cuối cùng mà cô Dung có thể nhìn thấy ông ở hiện thực rõ ràng như vậy. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm, đứa bé ma trong chung cư TK. Câu chuyện này kể về một căn hộ ở tầng 7 khu C thuộc chung cư TK, và nghe tới đây thì chắc là các bạn cũng đã biết chung cư nào rồi, và nó gắn liền với vô số những cái sự kiện tâm linh. Và nghe nói là dãy đó có cái đứa bé trai tầm khoảng 9-10 tuổi bị chết yểu ở bên trong nhà, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cha mẹ đứa bé không có chịu đem ra nhà tang lễ để phát tang, mà giấu kín đến cả tuần thì bị người dân sống xung quanh nghe cái mùi hôi á. Tìm kiếm ra thì mới phát hiện và báo cho bảo vệ cũng như là công an, nhưng không có biết kết quả điều tra như thế nào. Và em Quyền kể là vụ này lên báo vào hồi năm 2006 thì phải. Đến đầu năm 2008 thì em có quen với một bạn nam tên là Vĩ. Quyền với Vĩ là học vẽ nghệ thuật chung ở nhà văn hóa quận 11 ha. Vĩ cũng là người Hoa đồng hương với lại Quyền luôn, cho nên nói chuyện cũng thân thiết lắm. Và sau một thời gian chơi chung thì sáng hôm Chủ nhật, được cô giáo dạy vẽ cho nghỉ sớm nên là Vĩ mới rủ Quyền về nhà bạn chơi, cũng là một căn hộ ở trong cái chung cư TK đó ha. Và cái lúc đi, Quyền có xin mẹ đi có chút xíu thôi là về liền, nhưng mà do nhà của Vĩ có một bộ game PlayStation 1 đời đầu đĩa tròn ở các bạn. Gặp Quyền là cái đứa mê chơi game, mà các bạn biết con trai mà thấy máy này là nhào vô chơi coi như là quên giờ quên giấc luôn. Và đến khi mà giật mình nhìn lại đồng hồ thì 5 giờ chiều rồi. Trong bụng của Quyền rất là lo, vì biết thế nào là mẹ cũng chửi té tát, nhưng rồi cũng đành gọi điện kêu là mẹ lên đó mà chuẩn bị sẵn sàng là cái tâm thế. Sau khi mà chào tạm biệt ba mẹ của Vĩ xong rồi thì hai đứa cứ đi ra ngoài thang máy để xuống dưới ha. Nhưng cái lúc này nè, Quyền để ý là cái căn hộ nằm xéo nhà của ông Vĩ á, đằng sau cánh cửa có một cái đứa nhóc, nhìn nó nhỏ con lắm. Hình dáng mắt mũi như người bình thường, không có gì ghê đâu, chỉ có một cái đặc điểm là cái làn da của nó xanh lè, giống như là đang bị bệnh nặng lắm. Và khi này, Quyền có nhìn đứa bé nha, xong rồi mỉm cười chào nữa. Nhưng bất ngờ thằng Vĩ đứng bên cạnh nó phát hiện các bạn, nó mới giật tay của Quyền cái và nó kêu á là mày đi đi, đừng có để ý ai hết, đi đi. Mà cái cử chỉ của nó rụt rè giống như là nó đang sợ cái gì vậy các bạn. Một hồi sau, trong cái lúc đứng chờ thang máy thì Vĩ nó có nhét vào trong tay của Quyền một cái tờ giấy màu vàng được xếp thành hình tam giác. Nó kêu á là mày bỏ vào túi quần đi, và tao dặn nè, mày còn nghe thấy tiếng ai kêu hay là tiếng nói chuyện đó thì mày đừng có trả lời cái gì hết. Mày cứ giả bộ câm điếc bước ra khỏi chung cư này cho tao. Thời điểm đó thì Quyền cũng nghe rất nhiều người đồn đại về chung cư TK này rồi, nhưng do còn nhỏ mà cũng không có tin lắm đâu. Cái tuổi đó toàn đi ăn, đi chơi, đi bạn bè các kiểu chứ đâu ai nghĩ tới chuyện tâm linh để làm gì. Nhưng mà sau cái bữa đó các bạn, nó là cái lần đầu tiên cũng như là cái lần cuối cùng mà Quyền đi vô nhà của thằng bạn học chung lớp vẽ ở ngay chỗ nhà văn hóa quận 11. Cho đến tầm khoảng 3 tuần sau á, trong cái lớp học vẽ đó thì Quyền nó mới gặp lại anh Vĩ. Nhưng mà nhìn mặt mày của ông Vĩ đó, nó bơ phờ lắm kìa, nhìn nó tội nghiệp lắm các bạn. Hai con mắt á, quầng thâm theo kiểu là nó ngủ không có được vậy đó. Và khỏi phải nói rồi, gặp lại thì vui lắm các bạn, tại vì Quyền nghĩ trong đầu chắc là giờ học xong nha, phải kéo thằng này đi ăn vặt cho đã rồi mới về. Nhưng mà lạ lắm, suốt 2-3 tiếng trong lớp nó không hề nói bất kỳ một câu nào với lại Quyền hết, cũng như là những cái người bạn học ngoài xung quanh, không mở miệng nói lấy bất kỳ một câu nào. Nó cứ nhắm mắt á các bạn, cà gật cà gù giống như là kiểu nó buồn ngủ, nó không chịu nổi nữa. Và đến khi mà cô giáo để ý thì có chạy lại hỏi thăm coi này kia có sao không, và cuối cùng là đưa thằng Vĩ này được xuống nhà phòng y tế nằm nghỉ. Sau khi mà học xong thì Quyền có xuống phòng y tế để thăm và hỏi qua hỏi lại thì Vĩ mới thú thật á là dạo gần đây gia đình của Vĩ gặp nhiều chuyện tâm linh lắm các bạn. Và cái đứa trẻ con mà Quyền thấy trong cái lần tới chơi không phải là người đâu, mà chính là một cái hồn ma, mà đặc biệt là dữ vô cùng nha các bạn. Sau khi mà Quyền tới chơi, Quyền đi về xong xuôi rồi đó. Cái buổi tối ngày hôm sau, gia đình của Vĩ đang ngồi ăn cơm tầm khoảng 7-8 giờ vậy đó, ăn xong nha các bạn, nghe thấy có cái tiếng gõ cửa phía trước, thì mẹ của Vĩ mới bước ra ngoài để mà coi. Vừa mới hé cái cửa ra nè, nhìn thấy trước cái cửa nhà nó có một cái thằng nhóc cởi trần nha các bạn. Nó đứng chình ình ngay cái chỗ đó và đứng hỏng trên mặt đất, có nghĩa là nó đang bay lơ lửng. Chưa hết đâu, thằng nhóc đó nhìn thẳng vào trong mặt mẹ của Vĩ và nó kêu á, đói quá, đói quá, cho xin miếng cơm đi, đói quá. Khi này biết là ma rồi các bạn, vội vàng là đóng sầm cửa lại. Do là ba mẹ của Vĩ từ khi mà mua cái căn chung cư này đã nghe tới vụ mà cái đứa con trai chết yểu trong cái nhà đối diện rồi, cho nên cũng có xin thầy dán bùa trước cửa và thậm chí là trên nóc còn treo một cái xương rồng để mà trừ tà nữa. Nhưng mà vẫn gặp ha. Ai cũng sợ hết trơn, mặt mày là xanh lè xanh lép. Nhưng mà cái tiếng đập cửa nó vẫn vang lên các bạn, vừa đập vừa kêu á, đói quá, cho miếng đồ ăn đi, đói quá, đói quá. Mà cái âm thanh nó vang vọng giống như là từ địa phủ vọng về. Thiếu điều á, gia đình của ông Vĩ nó muốn ngất xỉu luôn các bạn. Và trong cái cơn hoảng loạn đó thì gia đình mới nhớ tới một cái vụ á, là ngày xưa có một cái ông thầy Pháp quen với gia đình thì có đưa cho một cái tờ giấy, trên đó có một cái bài chú và dạy gia đình này mỗi lần mà gặp cái chuyện tâm linh gì đó thì niệm đi. Cho nên là cả nhà tìm được cái tờ giấy chú đó nha. Cả ba cả mẹ nè, thi phiên nhau mà niệm, vừa đọc vừa khấn vái vừa hứa hẹn sẽ cúng ghê lắm luôn. Và rồi một lúc sau thì cái vong của thằng nhóc bên ngoài không còn kêu cửa nữa, im lặng phăng phắc các bạn. Và cảm nhận được là cái con ma nó đã biến mất rồi. Cả nhà ngay lập tức mở tung cửa chạy ra bên ngoài la làng la xóm lên, nói là cái căn hộ kia kìa, có ma, có ma. Mà cả cái tầng đó chỉ có 4 cái hộ dân thôi. Cho nên là khi cả gia đình, nghe cả gia đình của Vĩ mà họ hét, ai cũng chạy ra để mà coi hết. Và kể qua thì có người tin có người không, nhưng mà không ai biết là phải giải quyết cái câu chuyện này ra sao hết. Cho nên buộc lòng phải kêu mấy cái ông bảo vệ trực đêm lên để mà kiểm tra căn hộ đó coi có phải là có ăn trộm hay là cái đứa nào đó lén trốn vào cái tòa khu C để quậy phá là không. Nói chung là cũng tự tìm mọi cách để trấn an nhau thôi, chứ bản thân gia đình của vị nhìn thấy vong hồn của cái đứa nhỏ đó thì làm sao mà có chuyện mà ai mà lẻn vào trong này để bày trò phá được, chưa kể là nội quy của chung cư nó rất là nghiêm ngặt ha. Và sau cái đêm kiểm tra xung quanh lẫn trong cái nhà đó, không phát hiện thấy một cái gì bất thường hết, thì mọi người tạm thời là yên tâm trở về nhà mình để đi ngủ. Chỉ riêng gia đình của Vĩ là không có dám chợp mắt. Người này ngủ thì người kia thức, giống như là thay phiên nhau gác vậy đó các bạn. Và Vĩ kêu là rất sợ cái vong hồn đó lẻn vào trong nhà của Vĩ để mà hù. Và tầm khoảng mấy ngày sau được bình yên rồi các bạn. Mẹ của Vĩ có tìm tới một cái người thầy Pháp để mà dán bùa đọc chú tùm lum tùm la hết trơn, và tưởng là kết thúc. Nhưng có một cái đêm kinh hoàng xảy ra trong nhà nó, làm cho cả ba mẹ cũng như là Vĩ suýt nữa là đứng tim chết nè. Lúc đó là hơn 8 giờ tối thôi. Vĩ này thì đang chơi game ở trong phòng, ba mẹ nó thì ngồi ngoài để mà coi thời sự. Và mọi thứ đang yên đang lành, không có gì hết trơn. Tự nhiên cả nhà cúp điện luôn các bạn. Nó cúp điện tối thui toàn bộ luôn. Ngồi đó chờ một hồi lâu coi là có điện lại chưa, hoặc là cái máy phát điện của chung cư có hoạt động không. Nhưng mà bóng đêm nó vẫn bao trùm. Cho nên là mẹ của Vĩ mới đi vào trong phòng để mà lấy mấy cây đèn cầy thắp cho nó sáng. Và ngay khi bà vừa bước vào trong nha các bạn, lấy được cây đèn cầy rồi, cầm cái hộp quẹt rồi nè, vừa quẹt lên một cái, khi mà ánh sáng mới vừa lóe lên thì trước mắt của cô đó đó, nó xuất hiện đúng cái nhân dạng của đứa bé ma vừa xin ăn ở trước cửa nhà cách đây mấy hôm luôn. Cái gương mặt cô kể lại là nó xanh xám hết trơn, mắt nó chỉ có toàn là cái tròng đen mà thôi. Nó hiện ra trước mắt của cô trong cái ánh sáng le lói của cái đèn cầy. Khỏi phải nói rồi, cô hoảng hồn luôn các bạn. Nhìn thấy bóng ma lù lù giáp sát cái gương mặt của mình thì ai mà không sợ được. Cho nên là cô miếu máu, cô cố gắng cô chạy ra khỏi nhà và cô kêu á, mà ở trong phòng có ma ba nó ơi. Khi mà ông chồng nghe vậy, nhất thời còn chưa biết là gặp cái kiểu gì, thì ngay sau đó cái vong của thằng nhóc ma đó các bạn lù lù lướt ra khỏi phòng, đứng từ ngay trước cửa nhìn về phía phòng khách trước cái sự chứng kiến của ba mẹ của Vĩ. Chưa hết nha, nó còn hù ông bà sợ tới mức là nó còn nhe cái hàm răng ra và nó kêu á là đói, đói quá, cho xin miếng đồ ăn đi, đói quá trời đói rồi. Còn riêng về thằng Vĩ, nó nghe ba mẹ ở ngoài la làng la xóm lên thì cũng đâu có biết cái chuyện gì đâu. Nó cứ ngồi im ru ở trong phòng cho đến khi mà nghe thấy tiếng cái vong của thằng nhóc kia đó, cái tiếng rên rỉ xin ăn rõ mồn một luôn thì khỏi phải nói rồi. Thằng Vĩ ở trong phòng cũng la làng la xóm miếu máu tung cửa cắm đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Cả một cái đêm rất dài các bạn. Gia đình bây giờ có cho tiền thì cũng đâu dám ở trong đó nữa đâu. Cho nên mới đi tới nhà của bà con ở khu chợ Kim Biên để ngủ nhờ. Và thời gian sau biết căn nhà ở không được rồi, lập tức là rao bán với giá rất là rẻ luôn. Và ba mẹ của Vĩ đó có thuê một cái người tới, một cái đội tới mà dọn hết toàn bộ đồ đạc chứ không có dám bước vào nữa nha. Và khi bán xong mãi về sau này gặp lại nhau á thì Quyền cũng không có hỏi thêm về cái nhà đó nữa, tại vì cũng biết là tính Vĩ nó sợ ma lắm. Nhưng mà nhớ mang máng, chính miệng Vĩ nó tự kể là có một cái ông tên ông Hào, hàng xóm cùng dãy chung cư quen biết với lại ba của Vĩ, có chạy qua nhà để mà kể lại đó. Là nhà của ông tối tới cứ mặt trời sập xuống rồi các bạn, 2-3 đêm liền luôn, nghe thấy có cái tiếng đứa nhóc nào đó khóc lóc than đói mà gõ cửa này kia, mà cái giọng nghe ghê lắm kìa. Và lập tức ông Hào đó, ông nhớ tới câu chuyện trong gia đình của em Vĩ, cho nên đâu có dám mở cửa ra đâu. Và mỗi cái buổi sáng ông đều đặt cái ly cà phê với là một cái bịch bánh trước cửa nhà, nhưng mà cũng vẫn nghe như bình thường các bạn, cứ đêm xuống là nghe tiếng gõ cửa và cái tiếng xin đồ ăn. Thậm chí mỗi cái buổi tối gia đình của ông Hào này phải xúm nhau đọc kinh thì mới dám lên giường để mà nằm ngủ. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 5, qua đến sự kiện thứ 6. Sự kiện này kể về một cái hồn ma trong homestay trên Đà Lạt ha. Hồi đó thì em Quyền cùng với người yêu của mình có đi lên Đà Lạt chơi 4 ngày 5 đêm. Ban đầu thì đặt một cái phòng VIP, cái view là hướng ra ngay chỗ cái đường thông, nhưng mà do mùa Tết vừa qua vẫn còn nhiều người thuê phòng đó, và họ đặt trước rồi, cho nên là cái người lễ tân mới tư vấn cho em với lại người yêu là thôi bây giờ ở 2 ngày phòng thường đi, rồi 2 ngày cuối cùng á, thì mới ở trong cái phòng VIP đó. Và bây giờ dù muốn dù không thì cũng phải chấp nhận thôi, cũng đâu còn cái sự lựa chọn nào khác đâu. Do cái homestay này em kể là nằm ở trên một cái đường là đường tên là T ha, trên một cái ngọn đồi nhỏ view rừng thông, cho nên là người yêu của em Quyền thích lắm. Ngày đầu tiên tới cái homestay đó lúc tầm khoảng 4-5 sáng, do đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt là hay đi chuyến khuya 12 giờ ngủ giấc là tầm 4-5 sáng tới rồi. Và thời điểm đó xung quanh vắng lặng vô cùng, không một bóng người nào hết. Và thấy cái cửa ra vào phòng lễ tân đang đóng, và ở trên ghế sofa thì có người nào đó ta đang nằm. Thì chắc nghĩ người này trực cả đêm, ta đang ngủ không muốn làm phiền, cho nên là người yêu của Quyền mới nói là anh ơi, hình như là có cái anh lễ tân đang nằm trong kia phải không? Thôi thì giờ mình ngồi để mình đợi chút xíu đi, để cho mà trời dậy nó sáng sáng hơn xíu nữa thì mình mới gọi người ta mở cửa cho mình nha, không phiền ta lắm. Thì có ngồi đó chơi các bạn. Và trong cái lúc chờ thì Quyền có đi vòng vòng xuống ngay chỗ cái khu gọi là cái khu sân vườn đó, nơi có một cái quán cà phê mini và cũng là cái chỗ ăn uống tổ chức cái tiệc barbecue. Đang đứng vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật buổi sáng Đà Lạt đẹp lắm mà. Thì em có lờ đờ em trông thấy là ngay chỗ cái xích đu hình cái trái tim bên phải cái cửa quán, có một cái bóng người đang ngồi đung đưa ngay chỗ đó. Em tả lại là cái người này nè, ngồi gục đầu bất động các bạn. Hai chân thì duỗi thẳng, nhìn nghiêng nghiêng thì thấy là mái tóc hơi dài dài mà hơi bù xù, mà mặc quần áo ngắn nữa, trong khi thì sương đêm vẫn còn, trời rất là lạnh luôn. Em mặc quần áo kín mít mà còn run cầm cập, mà cái người kia không hề có bất kỳ một cái phản ứng gì hết trơn nha. Và trong đầu em cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ không đúng rồi. Thì ngay cái lúc đó người yêu của em gọi với ngược từ phía sau á, em quay lại. Trong vòng có 2 giây thôi nha các bạn, em nhìn tiếp về phía cái chỗ xích đu hình trái tim á, thì cái người ban nãy vừa ngồi chỗ đó mất tiêu rồi các bạn. Và lúc này khỏi phải nói em biết là mình gặp cái gì rồi ha. Em mới nghĩ trong đầu thôi rồi, gặp rồi. Và xong sau đó thì em cũng làm theo quy tắc là cũng lẩm bẩm khấn xin những cái người khuất mài ở đây cho em với là người yêu ở được bình an, thì em cũng sẽ hứa là sẽ cúng kiến này nọ các kiểu. Nhưng xui cái là em này nè, kiểu giống như đi chơi vui quá, cho nên em cũng quên bẵng cái chuyện mà em hứa với người ta làm sẽ cúng. Sau khi mà nhận phòng xong thì tụi em tắm rửa nghỉ ngơi rồi mới thuê xe máy tại đó để đi phượt nè, ăn uống chụp hình khắp nơi luôn, nói chung là vui vẻ lắm các bạn. Cho đến cái ngày thứ hai á, tụi em trả phòng có 2 cái giường đôi, sau là dọn qua chỗ cái phòng VIP đó. Thì cái phòng VIP này nằm ở tầng dưới ha, và vừa mới bước xuống là em có cái cảm giác là lo trong người, giống như là cái linh cảm vậy đó các bạn. Nhưng mà em nghĩ là trên tay của mình có đeo 2 cái sợi chuỗi hạt được sư thầy trì chú cho rồi, nên cũng an tâm cái phần nào mà vô trong cái phòng đó để ở. Cả ngày hôm đó thì hai đứa em đi chơi rất là bình thường, cho đến cái lúc buổi tối trở về cũng là khi hiện tượng tâm linh bắt đầu xuất hiện. Nguyễn mô tả lại căn phòng cho mọi người dễ hình dung ha. Mở cửa bước vào đập vào mắt nó là cái giường. Bên phải đó nó là cái toilet cũng như là cái phòng vệ sinh. Còn bên trái với lại trên cái đầu giường á, nó toàn bộ bằng kính và view nhìn ra vườn thông, cũng như là nhìn ra hướng cái khu đất trống. Thêm một phần nữa là có cái hàng rào dây leo á các bạn, làm cho không khí nó âm u lắm kìa. Và cái đợt em đi đúng vào cái thời tiết Đà Lạt toàn là mưa phùn không à. Chỉ tính riêng cái buổi sáng á là trời mới nắng trong veo được chút xíu thôi, còn bắt đầu giờ chiều đổ xuống là mưa coi như là trắng mịt mờ trơn luôn. Và ngay cái đêm đó các bạn, trong căn phòng đó nha, lúc mà đi chơi về gần 10 giờ hơn rồi, và sau khi đi vệ sinh xong xuôi, em mệt chở chạy xe cả ngày mà, nên là chìm vào giấc ngủ. Riêng người yêu thì vẫn còn nằm lướt điện thoại để mà xem phim. Và khi mà em đang ngủ say sưa thì đột nhiên em giật mình tỉnh giấc khi nghe một cái tiếng rầm, cộng với lại cái tiếng người yêu của em gọi, kiểu lay vai của em dậy đó, kêu là anh ơi. Em mệt mà. Quyền nó mới lừ đừ, nó mở mắt to ra để nó nhìn coi có cái gì không. Thì theo cái hướng tay người yêu chỉ, thấy là dưới sàn nhà cạnh cái bàn trang điểm kế bên phòng tắm á, là một cái bức tranh nằm úp ở dưới đất. Và chưa hiểu chuyện gì hết thì người yêu em kể lại là anh ơi, sao tự nhiên cái bức tranh đó nó rớt xuống đất vậy anh? Em thấy ớn quá, sao tự nhiên nó rớt xuống đất vậy anh? Em nghe như vậy và nhớ lại cái lần đầu tiên khi mình bước vào á, mình đã gặp rồi ha. nên em cũng lờ mờ em đoán là được có cái chuyện gì và cái cảm giác của em về căn phòng này không tốt. Nhưng em cũng giả vờ là em nói tránh đi để mà em trấn an người yêu. Em bước xuống giường, lụm cái bức tranh đó lên thì thấy là hình trong tranh vẽ những cái cánh quạt rất là đủ màu á. Nhìn lên trên cái móc treo thì thấy nó vẫn còn nguyên à, đâu có bị đứt hay đâu gì đâu, và cái cây đinh ở trên tường vẫn còn ở đó. Khi này nè, em quay qua nói với người yêu á, em ơi, cái móc treo ở trên cái khung nó bị xúc ra thôi cho nên nó rớt chứ không có gì đâu, thôi em ngủ đi. Và vừa nói thì em vừa dùng sức giật mạnh cái móc ra đưa trước mặt người yêu để cô yên tâm hơn đó. Sau cùng thì đặt bức tranh xuống cạnh cái ghế trang điểm. Leo lên giường, dỗ dỗ người yêu mình được mấy câu, sau đó là em mới quay mặt về cái hướng nhà tắm á các bạn. Thì ngay cái lúc này nè, có một cái sự việc rất là lạ xảy ra luôn. Tại vì trước khi ngủ á, là bọn em đã tắt đèn nhà tắm rồi, nhưng lúc quay qua thì thấy là cái đèn nhà tắm nó được bật lên từ khi nào. Và đặc biệt hơn đó, em còn nhìn thấy rõ ràng là sau cái lớp kính mờ của cái phòng tắm đang hé mở, có một cái bóng người di chuyển kiểu giống như là người ta đang tắm vậy đó. Hai cái tay giơ lên đầu xoa xoa xoa xoa cái mái tóc rất là bù xù, nhìn nó dị hợm lắm cả các bạn. Và em nhớ lại cái vong hồn lần đầu tiên mình gặp khi bước vào cái homestay này, cái mái tóc nó cũng bù xù y chang như vậy, cho nên em chắc chắn là người ta hiện lên cho em thấy rồi. Và cái hình ảnh đó chỉ tồn tại tầm đó khoảng 2-3 phút thôi. Và trước khi nó biến mất đó các bạn, em còn nghe thêm một cái giọng nói lúc trầm lúc bổng. Em không biết là con trai hay là con gái. Nghe nó the thé mà nó kêu á, đừng có đi, đừng có đi. Mà nó cười lên hí hí hí hí, giống như là nó biết là nó hù được em này rồi đó. Và rất là may mắn nha, Quyền kìm lại được chứ không có la lên, mặc dù tim của em là như thắt lại luôn các bạn. Và một hồi sau, bình tâm lại rồi. Em mặc dù rất là sợ, nhưng cũng cố gắng là niệm kinh Phật ở trong đầu, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Và một hồi sau mệt quá, thì em chìm vào trong cái giấc ngủ. Và rất là may mắn từ lúc đó cho đến khi mà trời sáng, mọi thứ nó vẫn rất là bình thường. Và em cam đoan chắc chắn là người yêu của em không có nhìn thấy đâu, tại vì cô đó cũng nhát gan lắm. Thấy kiểu gì là cô cũng là làng là sớm lên rồi. Và khi này nè, mặt trời lên ha, em mới ngồi nhậm nhậm em nhớ lại chuyện hôm qua. Và em nhớ thêm một cái chi tiết nữa đó, là trước khi mà em với người yêu dọn vào trong cái căn phòng này thì cái người lễ tân có nói là anh chị cứ ở đây đi nha, không có sao đâu, không có vấn đề gì đâu, cần gì á thì cứ gọi cho em. Và cái này giống như là một cái lời căn dặn, là cái người lễ tân đó họ biết chắc chắn trong cái căn phòng này có ma. Tuy nhiên chỉ có cái đêm thứ hai ở trong phòng thì mới thấy cái bóng thôi. Hai ngày còn lại thì vẫn bình thường, ăn uống ngủ nghỉ rất là ngon. Và ngày cuối cùng trước khi mà trả phòng đi về lại Sài Gòn thì em có lấy hai bịch bánh, em lén để trong cái góc phòng VIP mà em ở đó. Em khấn vái, em kêu người ta đến để mà hưởng lộc đi. Cho đến hiện tại thì em cũng giấu người yêu không kể nghe về cái vụ mà gặp ma trong cái homestay. Và em đi Đà Lạt cũng lâu lắm rồi các bạn, nhưng mà 10 năm trở lại đây thì cái lần gặp trong cái homestay này nè, nó là cái lần đầu tiên sau rất là nhiều năm em đi. Và em có kể thêm trong những cái lần mà chạy phượt ở trên những ngọn đồi thông á, em có nhìn thấy trong những cái góc khuất trên đồi thông có lác đác những cái xấp giấy tiền vàng mã và cả những cái hình nhân làm bằng giấy nhám. Người ta để đó nhưng người ta không đốt các bạn, vứt lại không biết bị cái lý do gì mà sao người ta không cúng. Và cực kỳ nhiều luôn nha, chứ không phải là ở một cái khu nào đó hay không thôi. Và em cũng tò mò định đi tới xem, nhưng mà tâm trí của em có một cái gì đó ngăn cản em lại, không cho em đi. Cho nên quyết định là thôi, tốt nhất là đừng có nên tò mò. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 6, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì anh Nguyễn xin được cảm ơn em Quyền đã gửi về cho Nguyễn một cái câu chuyện. Hai video mà 12 câu chuyện em kể, anh chia làm hai video, câu chuyện nào cũng phải nói là cực kỳ ghê rợn luôn. Và đặc biệt là một cái câu chuyện ở sự kiện thứ ba đó, gọi là thờ cúng ma quỷ ở trong nhà, thì nó quả là một cái chuyện mà không ai ngờ tới được. Và rất là cảm ơn em nhiều ha. Và Nguyễn sẽ, bên cạnh đó thì Vương Quyền cũng là một bạn hay sáng tác những cái chuyện tâm linh lắm. Nguyễn sẽ để cái Facebook của Quyền ở bên dưới phần comment. Và thứ hai là Nguyễn xin được phép cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này, đã yêu thương, ủng hộ, đã comment để tăng cái tương tác với Nguyễn ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi về cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page